Ánh mắt Tiểu Ảnh vẫn đề phòng như cũ, nhưng thấy hộ vệ thật sự lui xuống hết thì cả người mới bớt đi vài phần khí lạnh. Đàn ông con trai không chịu thiệt trước mắt. Hơn nữa, nếu như ông cụ này quả thật muốn tổn thương cậu, một đứa bé như cậu hoàn toàn không có sức đề kháng. Ông không có lễ phép, là ông vô lý với cháu trước, vì cái gì cháu phải trả lời vấn đề của ông? Bộ dáng Tiểu Ảnh như một tiểu đại nhân đi tới ngồi trên ghế salon, khoảng cách gần với điện thoại bàn, trừng mắt nhìn ông. Nam Công Ngạo thoáng hoảng hốt, dường như xuyên thấu qua ánh mắt quật cường kia thấy được một người nào đó. À, vậy ông với cháu trao đổi, trước tiên cháu có thể hỏi ông một vấn đề. Nam Công Ngạo nâng tách trà, thưởng thức một ngụm trà, cười ha hả nói, không hiểu sao tâm tình trở nên tốt hơn. Tại sao ông muốn bắt cóc cháu? Ông biết cháu sao? Ông không phải bắt cóc cháu, chỉ là muốn xác định một sự việc. Chính là bắt cóc, cháu nói thế còn nhẹ. Nếu như mẹ cháu tới đây sẽ trực tiếp liều mạng với các người. Thử dịp bây giờ cháu lên tiếng hỏi cho rõ ràng để có thể tận lực tránh hiểu lầm. Nếu không mẹ cháu sẽ không bỏ qua cho mọi người đâu. Tiểu Ảnh bình tĩnh nói xong, đôi mắt trong sáng như một vì sao. Nam Công Ngạo nhao mắt lại suy nghĩ một chút. Cháu nói là người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết kia sao? Tiểu Ảnh nhao mắt, hơi thở rối loạn mấy phần, gật đầu. Dạ, ông biết mẹ cháu. Cậu bé nghĩ nghĩ quyết định nói tiếp. Nhưng ông không phải là ông ngoại của cháu. Ông ngoại của cháu đã không còn, ông là vị kia. Quả nhiên không sai. Nam Công Ngạo vuốt ve cây gậy, nhau mắt lại, ánh mắt rời khỏi một vòng với trở lại trên người đứa trẻ. Vậy thì không sai, ông không có tìm lộn người. Bây giờ cháu có thể nói cho ông biết bà cháu là ai không? Nam Công Ngạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra vấn đề mà đáy lòng ông muốn biết nhất. Tiểu Ảnh cau mày trả lời. Ông phải tuân thủ quy tắc, chúng ta phải có hỏi, có đáp. Cháu còn chưa biết ông là ai. Ánh mắt Nam Công Ngạo chợt lóe sáng, biết mình có hơi nóng lòng, trầm giọng trả lời. Nơi này là nhà Nam Cung. Tiểu Ảnh cẩn thận tìm kiếm trong ký ức về dòng họ này, lắc lắc đầu. Cháu không có nghe nói qua. Hả? Mẹ cháu cũng không có nhắc qua. Nam Công Ngạo nhíu mày hỏi. Mẹ chỉ luôn nhớ rõ chuyện tốt, chuyện xấu tự động loại bỏ. Vì vậy cho tới bây giờ cũng không có nói với cháu. Nếu như ông quen biết mẹ cháu muốn cùng mẹ cháu ôn chuyện xưa, ông cũng không có vấn đề gì. Hiện tại cháu có thể liên lạc với mẹ. Tiếng nói của Tiểu Ảnh trong trẻo rõ ràng. Theo bản năng, Nam Công Ngạo khoát khoát tay, biết rõ những chuyện năm đó không có gì đáng nói với người phụ nữ kia. Dụ Thiên Ảnh, Tiểu Ảnh có đúng không? Nam Công Ngạo có chút mơ màng, cẩn thận kêu ra cái tên này. Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh phản chiếu bóng dáng già nua của ông, lễ phép lắc lắc đầu. Cháu không quen người khác gọi cháu như vậy, đây là độc quyền của mẹ. Ông có thể gọi cháu là Thiên Ảnh, cũng có thể trực tiếp xưng hô tên đầy đủ của cháu. Nam Công Ngạo cười rộ lên, hàng mày kiếm lộ ra mấy phần thư thái, đã có tư thế vô cùng tự tin. Nếu cháu trả lời ông thêm một vấn đề, có lẽ giữa chúng ta cũng không còn xa cách như vậy nữa. Đứa nhỏ, cháu nói cho ông biết, ba cháu là ai? Nam Công Ngạo cơ hồ nhận thức đây chính là huyết mạch của nhà Nam Cung, ung dung bình tĩnh hỏi. Tiểu Ảnh lập tức nín thở, ngẫm nghĩ một hồi rồi cất cao giọng nói. Ba cháu là nghệ sĩ Dương Cầm nổi danh, ba cháu tên Bùi Vũ Chiết, ông cụ có thể đi ra. Mí mắt Nam Công Ngạo giật giật, trong đôi mắt già nua hiện lên sự kinh ngạc thật lớn, giật mình hồi lâu cũng không nói gì. Bùi Vũ Chiết, Nam Công Ngạo nhớ là mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nữa. Trong đầu ông đều là những lời đứa nhỏ này nói, ba nó là Bùi Vũ Chiết, nó không phải là cốt nhục của nhà Nam Cung. Ngẫm nghĩ lại chuyện năm đó, theo như Dạ Hy nói, đứa nhỏ của Dụ Thiên Tuyết thật sự là đã bị xóa sạch tại phòng giải phẫu rồi. Nhưng vì cái gì ông lại cảm thấy dáng dấp của đứa nhỏ này giống Kỷ Nhiên như vậy? Chẳng lẽ chính là ảnh hưởng tâm lý? Hẳn là không, sẽ không. Tiểu Ảnh nhìn ra được Nam Công Ngạo có chút nôn nóng nghi hoặc, bình tĩnh bỏ thêm một câu. Ông cụ, bây giờ ông cũng có thể đi cha. Ba cháu vừa mới tổ chức hội diễn tấu ở chỗ này. Ba tìm không thấy cháu cũng sẽ đặc biệt nóng này. Các người không muốn ở Mỹ thì mau thả cháu. Nam Công Ngạo cũng không có nửa điểm tí đi thư giãn, không thể thả thằng bé đi. Bà Ngô, bà ở trong này trông nom thằng bé, tôi đi một chút sẽ trở lại. Thân thể Nam Công Ngạo cường tráng đứng lên, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tiểu Ảnh một cái, chống gậy hướng về phía thư phòng bên trong đi tới. Người làm lớn tuổi gật đầu nói, dạ được. Chờ đến khi Nam Công Ngạo rời đi, bà Ngô đi tới tự ái nhìn Tiểu Ảnh nói, cháu nhỏ, cháu muốn uống chút gì không, hay là muốn ăn gì đó cũng được. Hôm nay trễ rồi, bà đi làm cho cháu nha. Thời điểm Tiểu Ảnh ở nước ngoài đã từng sống chung với bà Bùi, sự quan tâm như thế này ít nhiều cũng làm trong lòng một đứa trẻ như cậu bé hơi có chút ấm áp, nhỏ giọng nói, Bánh gato, bà biết làm bánh gato không? Bà Ngô nhìn đứa nhỏ này đáng thương, đáng yêu, vội vàng nói. Biết, bà sẽ đi liền, một hồi là có rồi. Bà Ngô nói xong, liền xoay người đi lấy dụng cụ. Tiểu Ảnh đợi chính xác là thời cơ này, nhảy xuống ghế cầm điện thoại bàn lên bấm 110. Trái tim kịch liệt, đôi mắt trong suốt của cậu bé nhìn chằm chằm thư phòng và hành lang phòng bếp bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi. Xong điện thoại vang lên, 3 tiếng đã có người bắt máy. Xin chào, đơn vị Cảnh Sơn, thành phố Z, xin hỏi trường hợp của bạn là gì? Chú cảnh sát, cháu bị bắt cóc rồi, ở vùng ngoại thành, trong nhà một người tên là Nam Cung, các chú mau lại đây cứu cháu, nhanh lên một chút nha. Lời Tiểu Ảnh còn chưa nói xong thì đã bị hộ vệ bên ngoài xông tới kéo lấy, tiếng cuối cùng nhỏ xuống, ống nghe đã bị ném cúc trên điện thoại. Hộ vệ nhíu mày thật sâu, biết không thể tổn thương cậu bé, nhưng lại không thể để cho cậu bé báo cảnh sát, dứt khoát ôm lấy cậu bé, hướng về phía bên trong đi tới. Mấy chú buông cháu ra, mấy chú bắt cóc là người phạm pháp, chú cảnh sát cứu cháu, a. Tiểu Ảnh dãy dụa kịch liệt, nắm lấy tay hộ vệ liền cắn mạnh. Cốc Brian sinh ngày 23 tháng 8 năm 1978 tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Cốc Brian xếp hạng nổi tiếng thứ 1434 trên thế giới và đứng thứ 8 trong danh sách cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Hả? Hộ vệ nhịn đau ôm cậu bé trở vào trong, nhưng toàn bộ người trong phòng khách vẫn bị kinh động. Làm sao vậy? Bà Ngô sợ tới mức bỏ lại tất cả mọi thứ, vội vàng chạy đến. Mặt của Nam Công Ngạo cũng xanh mét đi ra từ phòng khách, mắt kiếng cũng không kịp lấy xuống. Một hộ vệ từ phía sau xông tới, nhanh chóng ngắt điện thoại, cũng rút luôn cả dây điện thoại. Mặt Tiểu Ảnh kìm nén đỏ bừng, vùng vẫy nên tiêu hao hết tất cả hơi sức. Ánh mắt Nam Công Ngạo liếc hộ vệ ý bảo để cậu bé xuống. Vẻ mặt Tiểu Ảnh tràn đầy sự đề phòng nhìn Nam Công Ngạo. Đứa nhỏ này thật đúng là có phần thú vị. Nam Công Ngạo cười cười, nhưng trong nụ cười kia rõ ràng ẩn chứa khí sắc tái xanh khó coi, tràn đầy tức giận. Mới lơi lỏng một lát thế này, cháu lại có thể bắt lấy cơ hội hả? Tiểu Ảnh không nói lời nào, một câu cũng không muốn nói nữa, có thể làm cậu bé cũng đã làm. Ở tại Trung Quốc xa lạ, không ngờ sẽ gặp phải những chuyện này. Một đứa bé như cậu có thể tự bỏ mình cũng kêu cứu đã làm quá sức. Đột nhiên trên lầu truyền đến một chút động tĩnh. Nam Công Kình Hiên bị tiếng kêu thanh thúy, chú cảnh sát cứu cháu, ầm vĩ đến. Anh trong mày không biết có chuyện gì xảy ra, toàn thân mặc quần áo thoải mái, ưu nhã mị hoặc đi xuống lầu nhìn một chút, không nghĩ tới lại chứng kiến cảnh tượng này. Trong phòng khách to như thế, mấy hộ vệ nhà Nam Công sơ sát tiêu điều, vây chung quanh. Bà Ngô thì luống cuống tay chân siết vạt áo, mà ở giữa vòng vây của hộ vệ, một già một trẻ đang giận dữ giằng co. Nam Công Kình Hiên chỉ nhìn thoáng qua, cả người anh liền cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đứa bé, Phiến Điêu ngọc mài, trong phòng khách kia, mặt mày sáng sủa, sự quật cường trong đôi mắt trong suốt không cách nào phai mờ. Thời điểm Dự Thiên Tuyết và Bùi Vũ Chết cùng chạy tới trường tiểu học Âu Dương thì trời đã tối. Trường học cũng đã đóng cửa, ngay cả phòng gác cổng cũng đã đi tới. Dự Thiên Tuyết gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Ảnh. Đầu bên kia cô giáo cũng kinh ngạc một hồi, nhanh chóng đứng dậy theo chân bọn họ cùng nhau tìm kiếm. Thiên Tuyết, em đừng có gấp, cẩn thận suy nghĩ thử xem rốt cuộc là ai làm. Tiểu Ảnh vừa tới bên này không có quen với bất kỳ người nào, lại càng không thể có kẻ thù gì đó. Em ngẫm kỹ lại xem có phải là người em quen biết trước kia hay không. Bùi Vũ Chết nắm cánh tay của Dự Thiên Tuyết, chống giữ nửa thân thể của cô, vầng trán tuấn lãng lộ ra sự thương tiếc và nóng nảy. Trên mặt Sự Thương Tiết chảy đầy nước mắt, đột nhiên mất đi con trai, sự đau đớn khiến cho lý trí của cô cũng bị đánh mất hoàn toàn. Bây giờ đang đứng giữa trời đêm gió lạnh, bị Bùi Vũ Chết trách móc mới hơi tỉnh táo một chút. Cô che miệng nuốt nước mắt, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc Tiểu Ảnh có thể bị nguy hiểm gì. Cô mới về thành phố Z mấy ngày mà thôi, cũng không có gặp bao nhiêu người. Tiểu Ảnh luôn luôn thông minh lanh lợi, nói chung là mẹ mình thì không thể nào dụ dỗ bắt cóc được thằng bé. Nếu có người có thể bắt đi Tiểu Ảnh, nhất định là chỉ có cách dùng sức mạnh, không sai. Chỉ có một lần kia. Dự Thiên Tuyết nâng hàng mi ướt nhẹp lên, đột nhiên nhớ tới một ngày kia, cô ở trên xe đã từng nhìn thấy Nam Công Kình Hiên. Ngày đó, ba người bọn họ ở cùng một chỗ, nếu như anh đã nhìn thấy cô, vậy thì nhất định cũng đã nhìn thấy Tiểu Ảnh, phải hay không? Dự Thiên Tuyết giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh. Nam Công Kình Hiên. Đêm tối dần buông xuống, trong màn đêm, sao trời li ti sáng lấp lóe, toàn bộ ký ức 5 năm trước như một trận gió lạnh thổi quét tới. Cô không muốn nhớ nhưng trong đầu vẫn khắc sâu, nhớ mãi, không thể nào quên. Chờ đến một lúc nào đó bị kích thích, những oán hận cũng như những oán niệm bị đè nén quá lâu kia sẽ dâng trào ầm ầm mà đến. Tôi biết thằng bé ở nơi nào rồi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, đôi mắt trong suốt càng lúc càng rõ ràng. Trong lòng Bùi Vũ Chiết dâng lên chút hy vọng, đồng thời cũng có chút lo lắng cho cô, bởi vì anh nhìn thấy trên khuôn mặt của cô lộ ra sự quật cường, lạnh như băng. Nhìn cô giơ mu bàn tay lau khô nước mắt, hung hăng lau khô sau đó chạy ra đường đón xe, trong lòng anh đau nhói như kim bị châm. Thiên Tuyết, anh đã kêu lái xe tới, em không cần đón taxi. Tôi chờ không kịp. Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết trong veo mà quả quyết, tay vẫn ngăn đón taxi ở ven đường. Cô không có cách nào khác tưởng tượng ra cảnh Kiều Ảnh ngây ngô ở trước mặt Nam Cung Kình Hiên, cho dù chỉ là một giây, cô cũng không chịu được. Xe lao nhanh trên đường, Bùi Vũ Chiết đau lòng nhìn bóng dáng mềm yếu của cô, anh tiến lên, đưa tay ôm lấy cô, bá đạo mà cường thế, giơ cánh tay kia thay cô ngăn đón một chiếc xe, mở cửa xe để cho cô ngồi vào, sau đó chính mình cũng ngồi vào trong. Dụ Thiên Tuyết thoáng ngẩn ngơ, trước kia cô cũng không có thói quen dựa vào người khác, nhưng hôm nay, trong lúc vô cùng lo lắng, có người làm bạn ở bên cạnh mình, cô có phần không thích ứng, trong lòng cũng có chút chua xót. Nói, muốn đi chỗ nào, không phải rất gấp sao, nhanh lên một chút. Bùi Vũ Chiết cầm tay cô, trầm giọng nói. Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, vội vàng nói. Khu biệt thị Cảnh Sơn, tại vùng ngoại ô, làm phiền anh nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt. Tiểu Ảnh, con không phải sợ, mẹ tới ngay lập tức đây. Bùi Vũ Chiết nghe cô nói ra địa chỉ kia thì mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Anh không quen thuộc thành phố Z nên cũng không biết rõ tình huống nơi đó. Nhưng mà khu biệt thự Cảnh Sơn thì anh có nghe La Tịnh Uyển nói qua. Mấy đại danh môn vọng tộc ở thành phố Z đều tập trung ở chỗ ấy. Người bình thường căn bản là không vào được. Đó là một địa phương xa hoa cao vời vợi, không thể chạm tới. Xe cấp tốc lao nhanh, dọc đường trái tim của Dự Thiên Tuyết dường như bị dao cắt. Bùi Vũ Chiết nhẹ nhàng an ủi cô, ôm thân thể mềm yếu của cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô. Xuống xe, cô nhìn chằm chằm cánh cổng sắt khóa hoa đóng chặt phía trước cách đó không xa, không sợ hãi chút nào chạy tới. Mà thời khắc này, tại biệt thự nhà Nam Cung, trong phòng khách, một bầu không khí khắc nghiệt đang lan tỏa. Đặt thằng bé xuống, gương mặt Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ bất mãn, lạnh giọng nói. Nhưng mà thiếu gia, hộ vệ đang nắm tay Kiều Ảnh nhíu mày, vẻ mặt bối rối khó xử. Tôi kêu cậu buông ra. Giọng của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, lộ ra sát khí, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm sắc bén quét tới. Toàn bộ thân hộ vệ rét run vội vàng buông cậu bé ra. Tiểu Ảnh ngưỡng mặt lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang, nhìn diện mạo của anh cùng với trí nhớ chồng chéo trong đầu, kinh ngạc mà nghi hoặc kêu lên. Chú! Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lộ vỏ nghi ngờ, nhìn Nam Cung Ngạo, lại nhìn Nam Cung Kình Hiên, chợt phát hiện hình dáng của hai người kia có nhiều điểm giống nhau. Đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra cái chú này là con trai của ông cụ hư hỏng kia. Lòng bàn tay của Tiểu Ảnh đã ướt đẫm mồ hôi, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, nhưng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng vẫn quật cường như cũ. Nam Cung Kình Hiên chậm chậm đi tới trước mặt cậu bé, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Ai cơ ba cứ như vậy mà mang thằng bé tới đây, ba đã được sự đồng ý của Thiên Tuyết chưa? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng. Sắc mặt Nam Cung Ngạo bỗng nhiên âm trầm xuống, tay cầm gậy run lên gầm nhẹ. Mày nói cái gì? Thằng ngũ nghịch này, mày đang nói chuyện với ba sao? Đứa nhỏ này mày cũng đã phát hiện ra, còn không nhanh chóng điều tra tìm hiểu cho rõ ràng, chờ ba mày điều tra cho mày sao? Giọng nói của Nam Cung Kỳ Hiên càng lúc càng băng lãnh. Nếu như có liên quan tới con, ba chưa từng cầu xin ba hao tâm tổn trí. Ba động đến thằng bé làm gì? Mày! Nam Cung Ngạo bị con trai ruột của mình chọc giận gần chết. Tiểu Ảnh không biết rốt cuộc là hai người đang tranh cãi cái gì. Chẳng qua là toàn thân cậu bé cũng đã cứng ngắc, thần kinh căng thẳng cao độ. Trong đôi mắt trong trẻo có sự cơ trí cùng quật cường, vẫn kiên định không ngã xuống. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu bé, quan sát vầng trán của cậu, tìm chút vết tích của cô, nơi mềm mại nhất trong lòng thông hăng đau đớn. Anh không biết đến tận cùng là Nam Cung Ngạo đã làm gì với đứa nhỏ này, thế nhưng để cho thằng bé khẩn trương đến vậy. Bàn tay to của anh chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt thành quả đấm của Tiểu Ảnh, bàn tay anh ấm áp làm cho cậu bé thanh tỉnh lại. Ánh mắt Tiểu Ảnh thoáng hoảng hốt nhìn người đàn ông đang từ từ đến gần mình. Sợ hãi đúng không? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi ám ách, kéo cậu bé lại gần một chút, trong lòng tràn đầy sự thương yêu. Tiểu Ảnh chấn động, nơi yếu ớt trong lòng bị sụp đổ. Dù cậu bé có thông minh cường hãnh thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, loại trường hợp này đều chưa từng thấy qua, sống đến bây giờ không có khóc cũng đã là kỳ tích. Đừng sợ. Nam Cung Kình Hiên kéo cậu bé qua, che chở ở tại bờ vai rộng lớn của mình, vỗ vỗ đầu cậu bé. Chú đưa cháu về nhà. Đây là bé con của cô ấy, con trai của Dụ Thiên Tuyết. Trong lòng Tiểu Ảnh thoáng cái được dòng nước ấm đánh trúng, cắn miệng gì đó nong nóng đang nhẫn nhịn trong mắt đột nhiên ứa ra. Nói xong, anh ôm lấy Tiểu Ảnh, thân thể cao lớn rắn giỏi tản ra khí lạnh. Tất cả người trong phòng khách cũng sợ tới mức không dám động đậy. Chỉ có Nam Công Ngạo là sắc mặt tái xanh, nhìn anh như là chỉ tiết rèn, sắt không thành thép. Bầu không khí khắc nghiệt trong phòng khách cũng rất nhanh bị một tiếng động phá vỡ. Quản gia từ ngoài cửa chạy vào, có chút kinh hoàng, cung kính nói với Nam Công Ngạo. Tiên sinh, ngoài cửa có một nam một nữ muốn gặp thiếu gia, tôi không ngăn được, bọn họ biết chuyện đứa nhỏ này nói không mở cửa sẽ báo cảnh sát, tôi không có biện pháp. Trong phòng khách đèn đốt sáng trưng tựa như 5 năm trước, sáng chói chiếu vào trong mắt của cô mỗi đêm. Dự Thiên Tuyết nghiền nát chút yếu ớt cuối cùng trong đáy lòng, đôi mắt trong suốt lóng lánh ánh sáng chạy ào tới, nóng lòng sốt ruột kêu to, Tiểu Ảnh. Cô thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng nõn là sự đau lòng và lo lắng vô cùng. Nhìn thấy con trai, trong nháy mắt toàn thân chấn động, giơ tay nghênh đón, Tiểu Ảnh. Ở trong khuỷu tay của Nam Công Kình Hiên, Tiểu Ảnh cũng thấy được Dự Thiên Tuyết xông tới, ra sức vùng vẫy mấy cái từ trên người Nam Công Kình Hiên tụt xuống chạy tới. Mẹ! Tiểu Ảnh, Dự Thiên Tuyết rưng rưng kêu lên, giang hai cánh tay nghênh đón, cảm thụ được cảm giác chân thật khi con trai nhào vào trong ngực, ôm lấy cậu bé thật chặt. Tiểu Ảnh, con là mẹ sốt ruột muốn chết. Tiểu Ảnh cũng ôm Dự Thiên Tuyết thật chặt, trái tim đập thình thịch cuồng loạn cuối cùng đã bình thường trở lại. Bản tính trời sinh của một đứa bé khiến cho cậu ôm cổ của Dự Thiên Tuyết thật chặt, không chịu buông ra, cũng nhẹ giọng an ủi. Mẹ, con không sao, hiện tại con không sao rồi. Bùi Vũ Chất nghênh đón từ phía sau, trái tim bị hung hăng níu chặt đột nhiên buông lỏng, cũng ngồi chồm hổm xuống ôm chặt lấy hai mẹ con. Mà ở chỗ cách xa bọn họ mấy bước chân, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Nam Công Kình Hiên có sự cô đơn hiu quạnh khắc cốt ghi tâm, đáy mắt thâm thúy có sóng to gió lớn cuồn cuộn, có vướng mắc, có sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải quấn băng gạc nhìn người phụ nữ đang ở khoảng cách gần với mình như thế. Dòng dã 5 năm, anh từng nghĩ qua ngàn vạn phương thức khi gặp lại cô, nhưng có chết cũng không nghĩ đến sẽ là như thế này. Cô ở gần anh như vậy, trong lòng một người đàn ông khác ôm con trai của cô đau lòng rơi lệ. Nam Công Kình Hiên hung hăng nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hồng. Lúc này đây, anh đang cố nén xúc động mới không tiến lên kéo cô qua. Phấn điêu ngọc mài, đẹp như bức tượng điêu khắc, như ngọc đã được mài rũa. Ngoài cửa, còi xe cảnh sát cũng đồng thời vang lên, một sự hỗn loạn rối rắm. Thời điểm cảnh sát nghiêm túc bước chân đi tới, nhìn thấy giống như là một dòng họ lớn đang đứng vây quanh bên phòng khách. Ngay cả phòng khách to như thế cũng có hơi chật chội. Chuyện gì xảy ra? Người nào báo cảnh sát? Đứa nhỏ kia đâu? Hả? Vẻ mặt cảnh sát nghiêm trang tìm kiếm bốn phía. Chú, là cháu báo cảnh sát. Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên nói. Dự Thiên Tuyết kéo tay Tiểu Ảnh, ổn định cảm xúc một chút. Đại khái có hiểu là Tiểu Ảnh đã ở chỗ này báo cảnh sát. Hàng mi thật dài hơi rung động. Đứng dậy kéo con trai vào lồng ngực của mình, quay đầu nói. Anh cảnh sát, cảm ơn các anh đã có thể chạy tới. Cho dù con trai của tôi không báo cảnh sát thì tôi cũng sẽ báo. Xin anh điều tra một chút, tôi thấy không sai, đây chính là bắt cóc. Lời của cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt có logic rõ ràng, đôi mắt cô cũng thanh lãng như băng. Bắt cóc? Cảnh sát vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, cau mày nói. Người nào bắt cóc? Bọn họ. Tiểu Ảnh không chút lưu tình, giơ tay chỉ về phía Nam Công Ngạo. Còn có một đám hộ vệ bên cạnh ông ta, bọn họ dùng thuốc mê đối phó cháu đấy, chính là ông ấy. Sắc mặt của Nam Công Ngạo trở nên rất khó coi, cảnh sát nhíu mày, liếc mắt nhìn. Biết gia tộc Nam Công danh tiếng, bọn họ không chọc nổi, nhưng vẫn muốn chiếu theo lệ làm việc. Nam Công tiên sinh, có thể giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra hay không? Nếu như có thể nói ở chỗ này, thì chúng ta nói ở chỗ này. Ví bằng không được, thì chỉ có thể đến đồn ghi lời khai. Nam Công tiên sinh cảm thấy thế nào? Cảnh sát duy trì lễ phép, thoạt nhìn đứa nhỏ này thật là thông minh. Mẹ của đứa bé cũng chỉ kịp vừa chạy tới, không có chuyện gì xảy ra, nên cũng rất dễ xử lý. Mà khi Dụ Thiên Tuyết nghe đến mấy chữ thuốc mê thì cả người run lên một cái, lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén về phía Nam Công Ngạo. Vẻ mặt của Nam Công Ngạo xanh mét, trầm giọng nói, một sự hiểu lầm, nếu như tôi có lòng bắt một đứa bé, vẫn còn có thể để cho các người ầm ầm xông vào trong nhà Nam Công tôi hay sao? Chuyện cười. Cảnh sát thận trọng suy nghĩ một phen, xác thật là như vậy. Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn chưa biết mục đích Nam Công Ngạo bắt cóc đứa nhỏ này. Dụ Thiên Tuyết tức giận đến cả người run run, nâng khuôn mặt tái nhợt thanh thấu lên, giọng nói trong trẻo. Nam Cung tiên sinh, đã lâu không gặp, xin hỏi Tiểu Ảnh có chỗ nào đắc tội đến ông, sử dụng thuốc mê đối phó với một đứa bé, các người có nhân tính hay không? Hộ vệ bên cạnh không nhịn được, nhẹ giọng giải thích. Tiểu thư, điểm này là có chút cực đoan, nhưng mà tiên sinh đã dặn dò chúng tôi phải chắc chắn đảm bảo là thuốc mê chỉ có tác dụng hôn mê, không có tác dụng phụ cùng bất kỳ tổn thương gì. Ông ấy vẫn rất bảo hộ đứa bé. Xin đừng dùng những lời qua loa tắc trách này nói với một người mẹ. Có chuyện gì mà không thể tìm tới tôi để hỏi trực tiếp, cần gì phải bắt con tôi đến trả lời các người? Lại có luật pháp nào nói cho các anh biết thuốc mê vô hại với người là có thể tùy tiện sử dụng trên thân thể người khác? Dụ Thiên Tuyết nghiêm khắc hung dữ nói xong, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, ngồi xổm người xuống ôm lấy Tiểu Ảnh. Muốn kiểm tra xem cậu bé có bị thương chỗ nào khác hay không? Trên mặt hộ vệ bị cô nói nóng hừng hực, không dám mở miệng phản bác lại. Xem ra, thật sự cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vị tiểu thư này, cô có thể theo chúng tôi về ghi lời khai hay không? Tình huống như thế này, chúng tôi sẽ cảnh cáo lần thứ nhất. Nếu như tái phạm lần nữa, thì coi như là trực tiếp vi phạm pháp luật. Nam Cung tiên sinh biết không? Cảnh sát chậm chậm nói. Sự tàn ác trong mắt Nam Cung Ngạo giảm xuống, nhìn Tiểu Ảnh, cảm xúc trong mắt bắt đầu trở nên phức tạp. Đứa nhỏ này rất thông minh. Nam Cung Ngạo chống gậy đi qua, đáy mắt thâm thúy giả dặn có chút tang thương mơ hồ, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết. Cô cũng dạy dỗ khá rất khá, chỉ là tôi muốn biết ba của đứa nhỏ này rốt cuộc là ai. Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, lệ ngân ngấn trong nước mắt chưa rút đi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bóng dáng cao ngất rắn giỏi vẫn lạnh như băng đứng thẳng trong phòng khách kia, trong lòng ngập tràn sự thê lương lạnh lẽo. Khuôn mặt xinh đẹp cố nén xuống sự chua xót cùng hận ý. Tiểu Ảnh là con trai của tôi và Thiên Tuyết. Bùi Vũ Chất chậm chậm đi tới, ánh mắt ôn tồn bảo vệ hai mẹ con. Tay anh khoác lên chan vai Dụ Thiên Tuyết, ngước mắt hỏi. Nam Cung tiên sinh, có nghi vấn gì sao? Thoáng cái, Nam Cung Ngạo dường như trở nên rất tang thương. Rõ ràng nhìn ra được hình dáng tuấn giật rõ rệt trên nét của Tiểu Ảnh, lại không thể nhận thức khao khát chờ mong thất vọng. Bỗng nhiên, giống như già đi mười mấy tuổi, giọng nói khàn khàn. Năm đó, cô cũng đã từng mang thai con của Kình Hiên. Tiếng nói kia rất nhỏ, nhưng lại trong một trái bom nặng ký bùng nổ cả phòng khách. Nước mắt trong mắt Dụ Thiên Tuyết rung động dữ dội, ôm chặt Tiểu Ảnh, không muốn để cho con trai nghe được quá khứ chật vật, bi thảm của mình. Nhẹ nhàng hít một hơi nói. Đứa bé năm đó đã mất rồi, ông có thể đi hỏi chính con trai của ông. Có vẻ như anh ta biết rất rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại, tôi và nơi này hoàn toàn không có quan hệ gì. Xin đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Cảm ơn. Sắc mặt Nam Cung Ngạo trầm xuống, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Trong lòng Tiểu Ảnh có sự kinh hãi rất lớn, nhưng hiểu chuyện nên một câu cũng không nói, ôm chặt mẹ, tăng thêm sức lực cho mẹ. Xem ra mọi người cũng có thể tự thỏa hiệp rất khá, thế thì vấn đề giải quyết đến đây được không? Cảnh sát dò xét nhìn xung quanh rồi xác nhận, lúc này mới từ từ ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh. Cháu bé, cháu thật sự rất thông minh, lần sau gặp phải nguy hiểm cũng nhớ báo cảnh sát, các chú sẽ nhanh chóng tới cứu cháu. Tiểu Ảnh gật đầu một cái, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên đang đứng sâu bên trong phòng khách. Thật xin lỗi, quá muộn rồi, chúng tôi cần phải trở về. Bùi Vũ Chết nhàn nhạt nói một câu, ôm Dụ Thiên Tuyết từ chỗ ngồi lên, kéo Tiểu Ảnh qua chuẩn bị về nhà. Toàn bộ vở hài kịch này đã đến lúc nên hạ màn. Đợi chút. Một giọng nói nồng hậu ấm ách truyền đến phá tan sự yên lặng, làm cho tất cả mọi người trong phòng khách bỗng chốc trố mắt sững sờ. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên sâu xa như đại dương yên ả, chỉ có tơ máu trong mắt cùng sắc mặt tái nhợt đã tiết lộ tâm tình của anh. Anh di chuyển bước chân, bóng dáng cao lớn rắn giỏi hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi tới. Người đàn ông kiêu căng, cương quyết, tuấn lãng bức người. Dụ Thiên Tuyết cơ hồ có thể ngửi được mùi vị cường thế tản mát ra trên người anh, bá khí ngang ngược vẫn như năm ấy. Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên như ẩn chứa sự đau đớn tê liệt, không coi ai ra gì, chăm chú nhìn khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết. Trong lúc ánh mắt của người kia đang kinh ngạc, đột nhiên túm cánh tay của Dụ Thiên Tuyết hung hăng kéo cô qua, ôm thật chặt vào trong ngực. Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái, cảm giác bị người ôm chặt đến mức hít thở không thông, ùn ùn kéo đến. Ngang hông bị cánh tay kia siết chặt, làm xương cốt của cô cũng đau đớn. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu dán mặt sát vào tai cô, dán chặt để cảm thụ nhiệt độ ấm áp cùng sự tồn tại chân thật của cô. Đôi mắt thâm thúy, ngân ngân hơi nước nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn. Năm năm rồi, Thiên Tuyết, đến tận cùng là em đã đi đâu? Tất cả sự chua xót và đau đớn dâng trào mãnh liệt, anh run rẩy không cách nào khống chế. Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt có sự đè nén đau đớn cùng áy náy. Rốt cuộc anh lại được ôm người phụ nữ này, người được hơi thở trong veo của cô. Do dùng sức ôm cô mà khớp xương mấy ngón tay cũng trắng bệch, hận không thể dụi cô vào trong thân thể của mình. Dụ Thiên Tuyết, anh tìm em đã bao lâu, em có biết không? Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, nghênh đón anh là sự dãy dụa kịch liệt và một tiếng chát thanh thúy. Dụ Thiên Tuyết từ trong ngực anh dãy thoát ra, trong đôi mắt lạnh lạnh có nước mắt rung động kịch liệt. Một cái bạt tai, cô đánh mạnh đến nỗi cả bàn tay cũng đau rát. Mặt của Nam Cung Kình Hiên lệch qua một bên, trên gương mặt tuấn tú đỏ ửng năm dấu tay rất rõ rệt. Đừng đụng vào tôi! Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết run run, sự yếu ớt và huyết tính trong đôi mắt trong trẻo như đã được mưa to lọc qua. Tôi có tính thích sạch sẽ, không thích thứ gì đó gây tởm chạm vào tôi. Cô đâm chọc, cô đẩy gai nhọn, sự quật cường và kiên quyết của cô có thể gây tổn thương cho người khác vẫn như năm ấy. Bùi Vũ Chất cũng không biết chuyện gì xảy ra, có hơi kinh ngạc. Chẳng qua là thương tiếc đưa tay ôm cô vào trong ngực, bởi vì rõ ràng thấy được cả người cô đều đang run rẩy kịch liệt. Thiên Tuyết, anh cau mày lo lắng kêu tên cô. Dự Thiên Tuyết nghiêng mặt sang một bên, sắc mặt tái nhợt hơi hỏa hoãn xuống. Bàn tay phải của cô vẫn còn đau rát nhưng không có xen vào nữa. Cúi người sửa sang lại y phục cho Tiểu Ảnh, kéo bàn tay nhỏ bé của con trai qua, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi biệt thự nhà Nam Cung. Đêm vắng vẻ yên tĩnh cũng rất thê lương. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đi xa của cô, trong lòng đau đến không có chi giác. Từng phong cảnh thoáng qua bên ngoài cửa sổ, Dụ Thiên Tuyết nhìn trời đêm lờ mờ không nói một lời. Tiểu Ảnh cũng trầm mặc ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh cô, thận trọng suy xét chuyện vừa rồi. Lúc này cậu bé mới biết hóa ra là mẹ và chú đó quen nhau, nhưng mà mẹ thật là đáng sợ, hẳn là mẹ vô cùng hận chú đó mới đúng. Nếu không, cho tới bây giờ, mẹ cũng chưa từng vượt qua giới hạn đánh người ác như vậy. Bùi Vũ Chất cũng không nói chuyện, chẳng qua là lúc xuống xe giúp hai mẹ con mở cửa xe, sau đó ôm Tiểu Ảnh xuống. Sau khi về đến nhà, Dự Thiên Tuyết thu xếp tốt cho Tiểu Ảnh trước tiên, sau đó mới mệt mỏi đi đến toilet rửa mặt mũi. Áo khoác không kịp cởi ra, đôi tay ẩm ướt, chống trên bồn rửa mặt, ngẩn người. Bùi Vũ Chất đi tới, nhìn cô mấy giây, lôi cô qua, ôm vào trong ngực. Dự Thiên Tuyết ít khi không phản kháng, để mặc cho độ ấm của người đàn ông này bao quanh mình, nhất thời yếu ớt. Hàng mi ướt nhẹp rũ xuống, chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát. Tạm thời, em chưa thể chuyển khỏi nơi này, phải không? Bùi Vũ Chất nhẹ nhàng nói, vừa rồi anh chưa được sự đồng ý của em, đã nói Tiểu Ảnh là con trai của anh, chẳng qua là anh nghĩ, hẳn là em cũng hy vọng anh nói như vậy, đúng hay không? Dự Thiên Tuyết mở mắt, một mảnh mờ mịt, ngỡ ngàng. Cô cắn môi, suy tư trong chốc lát, vẫn cảm thấy cuộc sống ở khắp nơi nào làm cho người ta hy vọng, rồi lại khắp nơi ép người ta không còn đường nào thối lui. Không cần, tôi chỉ muốn anh ta tin Tiểu Ảnh là con trai của anh là tốt rồi. Nếu như tôi có năng lực, vẫn sẽ chuyển ra ngoài. Dự Thiên Tuyết nói rõ ràng, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng kiên định. Vì tạo ra hoàn cảnh giả mà phải sớm chịu chung đụng với một người đàn ông dưới một mái nhà, nhìn như bất đắc dĩ nhưng kỳ thực là lệ thuộc vào người ta. Đây không phải là tác phong của cô, Dụ Thiên Tuyết. Bùi Vũ Chết vuốt vuốt tóc cô, nói thật nhỏ. Thiên Tuyết, em vẫn là bướng bỉnh như thế. Cô không nói lời nào. Bùi Vũ Chết hỏi tiếp. Người đàn ông kia chính là ba của Tiểu Ảnh thật sao? Thoạt nhìn anh ta, rất yêu em. Anh nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên. Bên trong đó là sự bá đạo chiếm hữu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Nhưng nhiều hơn là một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Điểm này hẳn là anh không có nhìn nhầm. Người không có nhân tính căn bản cũng không hiểu tình yêu là gì. Dự Thiên Tuyết run giọng nói, trong đôi mắt trong suốt có sự hốt hoảng trốn tránh, cắn cắn môi, rửa tay lại lần nữa rồi lau sạch sẽ. Tôi chịu đựng người đàn ông này đủ rồi, tôi không muốn có chút quan hệ gì với anh ta nữa. Hẳn là em không hiểu. Bùi Vũ Chất chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi nói, bây giờ trong mắt họ em là Bùi phu nhân. Mặt của Dự Thiên Tuyết đỏ lên, bị cái danh hiệu này dọa sợ. Tôi không phải, đó chẳng qua là dùng để lừa bọn họ. Bên trong không gian nhỏ hẹp, Dự Thiên Tuyết có loại cảm giác bị ánh mắt nóng bỏng của Bùi Vũ Chết thiêu đốt. Cô cắn môi nói. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Bùi Vũ Chết tiến lên, hai tay đặt lên vai cô, cởi áo khoác của cô ra, trầm giọng nói bên tai cô. Đừng khẩn trương, Thiên Tuyết, có lẽ trên thế giới này đã từng có rất nhiều người bức ép em, làm rất nhiều chuyện thương tổn em. Nhưng anh sẽ không, điểm này em phải tin anh, biết không? Hai vai bị ôm, hơi thở ấm áp của Bùi Vũ Triết phả vào vành tai mềm mại trắng như tuyết của cô. Dụ Thiên Tuyết nhìn vào gương, đột nhiên cảm thấy giống như là chồng và vợ cùng nhau vào nhà buổi tối, tương thân tương ái, ôm nhau thì thầm. Cô cũng từng tự hỏi lòng mình, Thiên Tuyết, cuộc sống như thế rốt cuộc có cái gì không tốt? Lựa chọn một người đàn ông khác, dựa vào một người khác, một lần nữa tin tưởng trên thế giới này còn có tình yêu chân thành, có cái gì không tốt? Thế nào, cảm thấy anh quá đẹp trai, cứ như vậy cự tuyệt anh thì rất đáng tiếc sao? Đôi mắt Bùi Vũ Triết dịu dàng nhìn vào gương, cười khẽ. Thiên Tuyết, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, bất cứ lúc nào, anh cũng chờ em đồng ý. Trong lòng giật mình một cái, Dụ Thiên Tuyết càng đỏ hơn, lắc lắc đầu nói. Tôi tìm việc làm rất thuận lợi, nếu không có vấn đề gì thì trong vòng một tuần là tôi có thể dọn ra ngoài. Còn nữa, trường tiểu học Âu Dương rất gần chỗ làm việc của tôi. Bùi Vũ Triết đè nén rung động trong lòng, vẫn cười yếu ớt như cũ. Ừ. Dụ Thiên Tuyết lau khô tay đi ra ngoài, đôi mắt trong trẻo nhìn anh một cái. Tôi đi tìm Tiểu Ảnh, tối nay thằng bé bị dọa sợ. Trong căn phòng yên tĩnh, Tiểu Ảnh đang mò mẫm một hộp mạch viện tinh vi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu sáng lên, nghiêm túc khác thường. Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa đi vào, hơi kinh ngạc. Tiểu Ảnh, con đang làm cái gì? Tiểu Ảnh thấy là mẹ đi vào, cũng không tính che giấu, thân thể nhỏ bé tránh ra một chút, trong trẻo nói. Hệ thống báo nguy cảnh sát, còn có chức năng định vị nữa, con đang làm, mẹ vào đi. Dụ Thiên Tuyết càng thêm kinh ngạc, đôi mắt trong suốt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng nổi, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát bản mạch điện màu xanh đậm, lạnh như băng trước mắt. Phía trên chi chít chẳng chịt mạch điện, cô nhìn không hiểu, nhưng bên cạnh lại có cái bàn ủi điện. Tiểu Ảnh, con, chú ý an toàn, cái này nóng phỏng tay đấy. Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức tiến lên ôm lấy cậu bé. Mẹ, con người chưa từng té ngã thì không học chạy được, mẹ yên tâm. Tiểu Ảnh xoa mặt của Dụ Thiên Tuyết một cái, đôi mắt to tròn tràn đầy sự tự tin. Con sắp hoàn thành rồi, làm hai cái. Mẹ một, con một, sau này mẹ không cần lo lắng không tìm được con. Nếu như có người xấu, con sẽ trực tiếp cho họ biết sự lợi hại của con. Trong lòng cậu bé trai nhỏ bùng cháy lý trí hào hùng. Dụ Thiên Tuyết nhìn bộ dáng cậu bé thật sự nghiêm túc thì không quấy rầy nữa. Chỉ ngồi xổm xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu bé bận bịu, thỉnh thoảng bảo hộ cậu bé một tí, giúp cậu bé chuyển đồ vật này nọ. Mặc dù cô vẫn mở mịt căn bản là không hiểu rõ Tiểu Ảnh học được loại kiến thức này lúc nào, chẳng qua là theo bản năng cô tin tưởng bảo bảo của mình. Cậu bé hiểu chuyện, cậu bé thông minh, muốn làm điều gì đều nói cùng với mẹ của mình. Vậy thì căn bản là cô cũng không cần lo lắng cậu bé sẽ làm sai cái gì. Bảo bảo. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua, cằm đặt trên bờ vai nho nhỏ của con trai, nhẹ giọng nói. Con không muốn hỏi mẹ, tối nay là xảy ra chuyện gì sao? Về chuyện ba con có muốn biết hay không? Chuyện cung sắp đại công cáo thành, Tiểu Ảnh làm không chút hoang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một cái, cất cao giọng nói. Mẹ nói là chú bị thương cánh tay đó sao? Ừ, rất tuấn tú, nhưng mà hình như mẹ không thích chú, Tiểu Ảnh cũng không thích. Rất tuấn tú, trán Dụ Thiên Tuyết đỏ mồ hôi, bị cái ấn tượng ban đầu này của con trai oanh tạc không nhẹ. Khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Dụ Thiên Tuyết lật người cậu bé qua đối diện với mình, nhẹ giọng hỏi cậu bé. Làm sao, con xác định đó chính là ba con? Tiểu Ảnh ngẩn ra, đôi mắt to tròn tràn đầy sự nghi ngờ. Chẳng lẽ không đúng sao? Con có thể xác định chú Bùi chắc chắn không phải là ba của con. Bởi vì ông cụ kia cũng cảm thấy con nhất định là cháu nội của ông ấy nên mới bắt cóc con. Vậy không phải chú đó là ba con sao? Hơn nữa, mẹ lại bận chú như thế, vậy thì không sai. Đây là logic mà một đứa bé như cậu suy diễn, chỉ có thể là như vậy. Chẳng qua là cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi kia nói đến một nữa thì dừng lại, không dám với mẹ nữa. Một đứa trẻ suốt 5 năm không có ba, đột nhiên xác định người đàn ông cao lớn đó chính là ba mình, trong lòng có tâm tình gì. Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có hơi tái nhợt, cũng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói, bảo bảo, ba không phải là người tốt, đương nhiên là ba ép mẹ phá bỏ con, ngay cả ruột thịt của mình, ba con cũng không cần. Tại sao bây giờ anh ta lại chạy tới xác nhận đến cùng, có phải là con trai của mình hay không? Anh ta dựa vào cái gì tới nhận thức? Năm đó, mẹ và ba có chút hiểu lầm, tình cảm giữa ba mẹ không tốt lắm, con cũng có thể hiểu thành là quan hệ của mẹ với nhà bên nội con không được tốt, cho nên chỉ có thể một mình dẫn con ra nước ngoài sinh sống. Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết lạnh lạnh, đôi mắt trong suốt, cố đè nén sự quật cường, hai tay ôm con trai vào trong lòng. Tiểu Ảnh, xin lỗi con, là do mẹ còn trẻ nên suy tính quá ít, để cho con trai của mình từ nhỏ đã không có ba, đây là lỗi của mẹ, mẹ đúng là có lỗi với con. Dụ Thiên Tuyết rưng rưng nước mắt, ôm lấy Tiểu Ảnh nói. Trong lòng Tiểu Ảnh vốn không thoải mái, cuối cùng bị sự nghẹn ngào của mẹ xua tan đi, nâng bàn tay nhỏ bé lên giúp cô lau nước mắt. Mẹ, không sao, nếu như ba đối xử với Tiểu Ảnh không tốt, như thế thì không cần cũng được. Tiểu Ảnh là đàn ông con trai, về sau coi như không có ba bảo vệ cũng có thể khiến mẹ hạnh phúc, mẹ đừng khóc á. Con còn rất thích bộ dạng mẹ kích động mắng chửi người ta, rất đẹp trai. Tiểu Ảnh không e dè nói. Dự Thiên Tuyết bị con trai miêu tả như thế thì nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng động lòng người. Tiểu Ảnh, nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay ở trường học có ngoan không? Ngoan, cô giáo khen con thông minh chính là nhất minh kinh nhân. Tại sao cô giáo lại khen con như vậy? Ai kêu cô giáo cầm bảng cửu chương từ 1 đến 9 ra kiểm tra con? Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc bưng mặt của Dụ Thiên Tuyết nói. Mẹ, mẹ còn kêu con tiếp tục cốc ở lớp 1 nữa, con sẽ điên mất. Dụ Thiên Tuyết kéo đôi tay nhỏ bé của con trai xuống. Con chỉ mới ngốc có một ngày mà thôi. Mẹ, ngày đầu Trung Quốc có một câu là một ngày không gặp như cách 3 năm, con ở nhà học cùng với mẹ đi. Vậy thì chờ hết học kỳ, mẹ giúp con chuyển cấp. Nhìn biểu hiện của con, Dụ Thiên Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái. Tiểu Ảnh tính toán một chút. Được rồi, đó chính là còn 1 tháng. Mẹ, con nhẫn nhịn. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe hơi xa hoa bí mật dừng sát ở dưới bóng cây. Bên ngoài cửa xe là tro và tàn thuốc lá tán lạc đầy đất. Cổng căn nhà lớn mở ra, một người đàn ông dẫn theo một đứa bé trai đi ra. Mẹ dậy sớm quá, thật là chịu khó. Chú Bùi, cháu có thể tự mình ngồi xe buýt đi học, chú không cần đưa cháu đi. Tiểu Ảnh kéo kéo cái mũ lưỡi trai xuống, ngửa đầu nói với Bùi Vũ Triết. Không được, như vậy thì mẹ cháu sẽ giết chú. Bùi Vũ Triết cười yếu ớt, lôi cậu bé hướng về phía xe của mình đi tới. Vậy là lần sau, chú Bùi đổi xe đạp đưa đi. Loại xe này dừng ở cổng Âu Dương quá phong cách, ngộ nhỡ người ta cho rằng cháu là Phú Nhị Đại thì làm sao bây giờ? Tiểu Ảnh suy nghĩ trêu đùa, đôi mắt to tròn trong trẻo lấp lánh sáng. Cháu mới đến Trung Quốc bao lâu, từ ngữ gì cũng đều đã học xong rồi. Bùi Vũ Chất vứt mũi của cậu bé đóng cửa xe. Chú cũng cần phải cầu tiến. Tiểu Ảnh lắc lắc cặp chân nhỏ nói. Ở khoảng cách xa xa, bên trong chiếc xe dưới bóng cây có tiếng động rất nhỏ. Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ tài xế ngồi, dáng người thẳng tắp, lộ ra vẻ mị hoặc đặc hữu của người đàn ông thành thục, cả đêm không ngủ, giữa trán lộ ra vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt thâm thúy là trong trẻo, tràn đầy tơ máu. Anh hơi mím chặt môi, chậm chậm quay cửa sổ xe xuống, lắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ không sót một chữ. Cánh tay gác ở trên cửa kính xe, tay để ở môi, Nam Cung Kình Hiên cố hết sức khống chế rung động cùng cuồng loạn trong lòng mình, thế mới nhịn được không có nửa chừng xung động xông ra, lên tiếng hỏi rõ sự tình. Chú! Thằng bé gọi Bùi Vũ Chết là chú. Tối hôm qua, ở nhà Nam Cung, người đàn ông dựa vào piano mà nổi tiếng trên toàn thế giới này đã nhẹ giọng nói qua. Tiểu Ảnh là con trai của tôi, cùng Thiên Tuyết, có vấn đề sao? Bàn tay để ở môi của Nam Cung Kình Hiên từ từ nắm chặt thành quyền. Đó không phải là con trai của người đàn ông nào khác, đó là con trai của mình. Dự Thiên Tuyết, chính em tới nói cho anh biết có phải hay không, đừng lại gạt anh nữa. Cửa kính xe đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Công nhân vệ sinh buổi sáng lễ phép nói. Tiên sinh, hình như nơi này không được ngừng xe, có thể lái xe đi để cho tôi quét một cái không? Tơ máu trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên quá nặng, có nhàn nhạt sát khí cùng sự đau lòng. Anh im lặng, không lên tiếng, quay cửa sổ xe lên. Khởi động xe, chậm rãi hướng về phía bên ngoài chạy tới. Dùng di động gọi thông số một dãy. Giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên trên xe. Cô ấy đi nơi nào? Thưa thiếu gia, công ty Nam Phong là gia sản của bên Nhị thiếu nhà họ Đường. Biểu hiện của Dụ tiểu thư rất tốt, đang phỏng vấn lần 2 rồi. Liên lạc với người nhà của họ Đường, không cho tiếp nhận cô ấy. Yes, thiếu gia, tôi lập tức đi làm. Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại di động, ném qua một bên. Trong lúc hoảng hốt, không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì. Anh muốn đến gần cô, nhờ cô đến sắp điên rồi. Anh biết rõ, người phụ nữ này ghét nhất chính là anh không chừa thủ đoạn nào. Nhưng ngoại trừ không chừa thủ đoạn nào như thế này, anh còn có thể làm gì? Oán hận sâu như vậy, anh không thể bỗng chốc liền hóa giải. Trên mặt cần lưu lại một cái tát hung hăng kia, đau đến dính dấp mỗi một dây thần kinh, nhưng anh vui vẻ, cam tâm. Thời gian phỏng vấn lần 2 kết thúc, người cuối cùng trong nhóm của Dự Thiên Tuyết cũng thảo luận, diễn đạt xong. Người phỏng vấn nghe rất nghiêm túc, nhưng giữa chừng nhận được một cú điện thoại, muốn ngắt đứt. Liếc mắt nhìn tên lại sợ tới mức không nhẹ, vội vàng nhận. Chờ tới người phỏng vấn quay lại, ánh mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết bắt đầu trở nên lo lắng, trùng trùng. Nhất Minh kinh nhân, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Phú nhị đại, nhà giàu thế hệ thứ hai. Đoàn người đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài chờ kết quả. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh kéo nhẹ tay áo của Dụ Thiên Tuyết nói: tôi cảm thấy mình xong đời, vừa rồi biểu hiện thật là tệ. Công ty Nam Phong này yêu cầu cực kỳ cao, không thể leo tới. Hôm qua cảm thấy có thể vào được vòng phỏng vấn lần hai, tôi rất hưng phấn. Hiện tại thì nản lòng rồi, khẳng định là không được tuyển. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn mặt cô gái, vỗ nhẹ nhẹ lên cô. Còn chưa có kết quả, đừng nhụt chí. Tuổi tôi cũng mới lớn hơn mà còn phải tranh giành với mọi người. Tôi còn sợ bản thân trở thành trò đùa đây. Hả, lớn tuổi? Cô gái nhìn cô. Cô rất lớn sao? Tôi vẫn cảm thấy cô còn nhỏ hơn so với tôi. Cô chính là có khí chất, cũng không phải lớn tuổi đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua vẻ lúng túng. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô nhàn nhạt thoáng cười yếu ớt. Cùng chờ kết quả thôi. Một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm đi ra, ánh mắt chăm chú tìm kiếm trong mười mấy người, chậm rãi rơi vào trên người Dụ Thiên Tuyết. Dụ tiểu thư, phiền cô đi theo tôi một chút. Dụ Thiên Tuyết giật mình, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt trong trẻo, do dự một chút vẫn là đứng dậy đi theo người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm đi vào. Dụ tiểu thư, trải qua hai lần phỏng vấn, chúng tôi cảm thấy mọi điều kiện phương diện của cô đều rất tốt, vô cùng ưu tú. Thường thì sau khi phỏng vấn lần hai, căn bản là chúng tôi sẽ xác định tuyển dụng nhân viên. Rất xin lỗi Dụ tiểu thư, cô không có trong biên chế tuyển dụng của chúng tôi. Người đàn ông lễ độ nói. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót, cũng biết phỏng vấn xin việc không có khả năng chỉ là một lần thành công. Bàn tay chậm rãi nắm chặt rồi buông ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân hay không? Người đàn ông hơi lúng túng, suy xét hồi lâu mới mở miệng. Dụ tiểu thư chịu ảnh hưởng nền giáo dục phương Tây khá nhiều. Thật ra thì lấy kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài để áp dụng với trong nước có đôi khi không thích hợp lắm. Ngược lại thì có lúc sẽ là trở ngại. Điểm này Dụ tiểu thư có thể lý giải chứ? Trên gương mặt trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua sự nghi ngờ, lại dần dần biến mất. Tôi nộp đơn chính là vị trí thư ký. Dựa vào lương tâm mà nói, tôi cảm thấy quan niệm về thời gian và kỷ luật ở người nước ngoài so với trong nước tốt hơn rất nhiều. Vị tiên sinh này, lý do của anh thật sự khiến tôi không thể chấp nhận được. Cô gái xinh đẹp trước mắt ăn nói ngay thẳng, lý trí cùng cảm tính đồng thời chói sáng, không người nào có thể chống đỡ. Người đàn ông lúng túng trong giây lát, bỗng chốc nở nụ cười. Tôi nói trắng ra vậy, cô có con nhỏ, có gia đình, thế nhưng phần công việc trợ lý này cần khả năng nghiệp vụ khá nhiều. Tôi nghĩ Dụ tiểu thư hẳn là không thể tiếp nhận những điều này. Dụ Thiên Tuyết dần hiểu được ý của anh ta, đôi mắt thấp thoáng lấp lánh ánh sáng. Lúc nghe đến mấy chữ khả năng nghiệp vụ khá nhiều thì hoảng hốt hiểu ra ám hiệu của người đàn ông này, khuôn mặt thanh thấu có hơi ửng hồng. Công ty Nam Phong này, một trong những công ty hàng đầu toàn quốc, lại cũng có thể định ra loại quy tắc hạ cấp này trong kinh doanh. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, gật đầu một cái rồi đứng dậy, vươn tay. Vậy xin lỗi đã quấy rầy anh. Trong lòng người đàn ông như có khối đá lớn rơi xuống đất, cũng đứng lên hắt bắt tay cô. Không sao, chúc Dụ tiểu thư may mắn lần sau. Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết mát lạnh, chăm chú nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt cười cười, xoay người rời đi. Sau khi cô đi, người đàn ông chậm rãi châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm hai chữ Nam Cung, không ai dám đắc tội lưu trong điện thoại di động kia. Nghiền ngẫm về cô gái xinh đẹp khiến trái tim người khác hồi hộp loạn nhịp này, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với nhà Nam Cung. Tiếp theo là viện tư vấn tâm lý Huệ Minh. Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng đứng trong đại sảnh xa hoa lạnh như băng, dưới hàng mi dài là ánh mắt hơi uể oải. Cô không biết có phải sức chống chọi của bản thân đã bị suy giảm hay không, cả buổi sáng thất bại rất nhiều lần, làm cho cô sắp không còn chút tự tin nào. Cô chăm chú nhìn đại sảnh huy hoàng xa hoa này, thậm chí là có chút rụt rè. Đi hay là không đi? Dụ Thiên Tuyết cắn cắn đôi môi đỏ tươi, sống lưng thẳng tắp đi vào. Cô quyết định rồi, nếu như lần này thất bại nữa, buổi tối đi đón Tiểu Ảnh tan học sẽ đi ăn một bữa đại tiệc. Đúng vậy, cô bị đả kích rồi, tuyệt đối là đã bị đả kích, chính là muốn đền bù cho bản thân một bữa ra trò. Cách một lớp cửa chất liệu thủy tinh đặc thù, Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú người phụ nữ đang chậm chậm đi tới. Cô mặc y phục công sở, vẫn giống như 5 năm trước, thành mỹ mê người, thậm chí còn có hương vị hơn so với trước kia. Đôi chân chân bóng trắng mịn lộ ra dưới tà váy, nhu hòa động lòng người, tóc dài xõa tán loạn trên áo sơ mi trắng như tuyết. Cho dù nút áo không có cởi ra cũng có thể bộc lộ hình dáng khuôn ngực xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô, sự bướng bỉnh của cô đôi mắt lấp lánh ánh sáng của cô cứ như thế khắc sâu trong đầu của anh. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, anh chăm chú nhìn cô, nhìn từng nơi, từng chỗ cô đi đến. Đi vào căn phòng rộng lớn ưu nhã, Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, mở lời nói: "Xin chào tiên sinh, tôi tới phỏng vấn." Lần phỏng vấn này tiến hành rất thuận lợi, Dự Thiên Tuyết đối đáp rất trôi chảy, một chút khảo nghiệm nho nhỏ cũng không thành vấn đề. Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi giàu kinh nghiệm, mắt anh ta thỉnh thoảng lại sáng lên biểu lộ sự tán thưởng. "Dự tiểu thư, tôi thật sự tán thưởng năng lực khai thông cùng năng lực hóa giải mâu thuẫn của cô. Cô chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng có kinh nghiệm thực tế. Xác thực, cô là người có tư chất, cho nên cô có khả năng làm việc ở nơi đây." Quả thật, Huệ Minh chính là thiếu những nhân viên chuyên nghiệp cao cấp như vậy. Nếu như có thể, trước tiên tôi muốn nói về tính chất công việc, sau đó bàn lại mức lương. Dự tiểu thư cảm thấy như thế nào? Dự Thiên Tuyết có hơi kinh ngạc, ý tứ như thế là cô đã thông qua rồi sao? Trước tiên nói về tính chất công việc, bàn lại mức lương. Mọi việc tới quá nhanh, Dự Thiên Tuyết dừng lại chốc lát mới từ từ phản ứng kịp, khuôn mặt thanh thấu có chút ửng hồng, gật gật đầu: "Được." Người đàn ông trẻ tuổi tươi cười nói: "Thực tập 3 tháng, sau khi cô thông qua kiểm tra đánh giá tính chuyên nghiệp sẽ phát chứng nhận tư cách nghiệp vụ cho cô. Một phần công việc của cô là ở tại chỗ này tư vấn trên đường dây nóng hoặc là có khách tới cần tư vấn. Một phần khác, nếu như khách có yêu cầu tới nhà phục vụ, hơn nữa còn chỉ đích danh cô, hy vọng sự tiểu thư hiểu rõ đây là loại nghề nghiệp khẳng định năng lực, không được bắt bẻ và cự tuyệt." Dự Thiên Tuyết gật đầu: "Tôi hiểu." "Mức lương thực tập tôi sẽ có thể đưa ra lên đến 8.000, sau đó xem năng lực và biểu hiện mà tiến hành điều chỉnh, cũng có thể dựa theo số lần tư vấn trên đường dây nóng và số lần tới nhà phục vụ cùng chất lượng mà tính tỷ lệ phần trăm. Dự tiểu thư cảm thấy có thể chấp nhận không?" Dự Thiên Tuyết ngồi lặng yên, trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ chưa hề có bất kỳ thành công hay cơ hội nào có thể tới nhanh đến như vậy. Cô ngồi rất yên tĩnh, trong lòng có chút đề phòng cảnh giác. "Thế nào, Dự tiểu thư không hài lòng sao?" Người đàn ông trẻ tuổi có hơi run sợ, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nếu như Dự tiểu thư không hài lòng, tôi có thể mạo muội hỏi một chút, viện Minh Huệ này trực thuộc công ty khác hay là hoạt động độc lập?" Dự Thiên Tuyết khó khăn hỏi: "Tôi rất xin lỗi khi hỏi vấn đề này, do tôi chưa hề học qua chuyên ngành, thật ra thì có một số việc không phải cứ dựa trên thành tích học tập là có thể chứng tỏ, vì thế tôi muốn hỏi rõ ràng." Người đàn ông trẻ tuổi chăm chú nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, thậm chí còn có chút khẩn trương. "Dự tiểu thư, xin cô an tâm, chế độ của nhân viên ở Huệ Minh rất hoàn thiện và nhân tính hóa. Dự tiểu thư không cần có bất kỳ lo lắng gì. Còn về phần người lãnh đạo của viện Huệ Minh, đó là một người Đài Loan, lấy danh nghĩa cháu gái của ông ấy để đăng ký thành lập công ty, độc lập tự chủ, không có dựa vào bất kỳ hậu thuẫn nào. Dự tiểu thư cũng có thể yên tâm." Rốt cuộc cũng có thể hỏi rõ ràng, sự đề phòng trong lòng Dự tiểu thư lúc này mới từ từ buông lỏng. "Rất xin lỗi anh đã hỏi những điều này, tôi không cố ý, tôi..." Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, có chút lúng túng và xấu hổ. Người đàn ông trẻ tuổi cười cười: "Không sao, cô nên tin tưởng chính mình, cô rất xứng đáng." Hai người đứng dậy bắt tay nhau, thời điểm Dự Thiên Tuyết ra khỏi cửa phòng, bước chân cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Bên ngoài cổng công ty là ánh mặt trời rực rỡ, cô không đón xe, chỉ an tĩnh đi dọc theo ven đường. Trên đường có cô bé cầm bóng bay, trong tay lại bị vượt mất, cô mua một cái bóng bay khác nhét vào trong tay cô bé. "Cảm ơn chị." Trên mặt cô bé vẫn còn đong đầy nước mắt, giọng non nớt nói. Dự Thiên Tuyết cười cười vuốt ve đầu cô bé. Một chiếc Lamborghini dừng ở ven đường, tốc độ không nhanh không chậm chạy theo cô. Tâm tình của Dự Thiên Tuyết đang buông lỏng, đột nhiên cảm giác được mình bị theo gót. Trong nháy mắt khẩn trương, đường phố vô cùng náo nhiệt, lòng bàn tay của cô lại đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo của Dự Thiên Tuyết nhìn thẳng vào trong chiếc xe kia. "Anh muốn đi theo tôi bao lâu nữa?" Dự Thiên Tuyết hắng giọng lành mạnh chất vấn, đôi mắt sáng trong sắc bén quét về phía người ngồi trong xe. Nhưng vừa nói ra những lời này thì nháy mắt cô liền rung động. Chiếc xe này quá mức quen thuộc với cô, quen thuộc đến mức làm cho lòng người sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết tái nhợt, nhìn người ngồi trong xe hình dáng quen thuộc đến mức tận cùng đó càng khiến cô hít thở không thông. Nam Cung Kình Hiên. Dự Thiên Tuyết không thèm để ý, xoay người rời đi. Không biết gió từ đâu tới thổi tung mái tóc dài của cô, lòng cô rối loạn, cũng không biết là đang đi nơi nào, chỉ biết là phải mau chóng thoát đi thật xa, nhất là khi nghe được tiếng đóng cửa xe sau lưng, cô càng đi gấp gáp hơn. Người đàn ông kia phía sau lại càng nhanh hơn. Dự Thiên Tuyết đã sớm biết chạy không khỏi anh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Tôi không đi, chẳng lẽ còn phải chờ anh giết chết rồi mang tôi và bé con bị bức tử chôn cùng với nhau hay không? Một người nhà anh là hạng người gì, chính anh rõ ràng nhất. Đừng nói với tôi chuyện này nữa, nếu không tôi sẽ giết chết anh ngay tại đây. Cô tức giận đến cả người cũng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, rất dọa người. Nắm chặt quả đấm hận không thể cầm lấy một con dao đâm chết anh ngay lúc này. Nam Cung Kình Hiên mím môi, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua sự đau lòng đồng đậm cùng áy náy. Đi theo anh, chúng ta hòa thuận mà nói chuyện. Anh tới gần người phụ nữ bị mình thương tổn đến thương tích đầy mình, vuốt vuốt mái tóc của cô, chồng chán mình vào chán cô, nhẹ giọng dụ dỗ. Dù biết là đụng chạm như vậy chỉ có thể khiến cô chán ghét hơn, anh vẫn không thể khống chế dùng thủ đoạn hèn hạ này để được đến gần cô. Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cắn đến mức sắp nhỏ ra máu, nước mắt ngân ngấn trong hốc mắt nhất định không rơi xuống. Anh sẽ phải xuống địa ngục, cái tên khốn kiếp này. Dụ Thiên Tuyết tức giận, hơi thở mong manh, nói rõ ràng từng chữ. Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, chỉ lặng lặng dựa vào cô, cảm thụ độ ấm của cô, nước mắt của cô, bộ dáng lửa giận ngập trời của cô. Cô không biết bản thân anh cũng đã sớm ở trong địa ngục dòng dã 5 năm. Ừ, anh là tên khốn kiếp. Giọng anh khàn khàn nói một câu, khóe miệng thoáng hiện nụ cười nhợt nhạt mà khổ sở. Đây là hình em ấy gửi về mấy năm nay, em hãy xem một chút. Nam Cung Kình Hiên đặt túi giấy lên bàn đẩy qua, trên vầng trán tuấn lãng, không có tâm tình, dường như chỉ khi nào ở cùng một chỗ với người phụ nữ này thì sự lạnh lùng của anh mới có thể hòa tan, trở nên nhu hòa, sâu sắc, cảm xúc cũng mơ hồ. Dụ Thiên Tuyết tháo túi giấy ra, từ bên trong rơi xuống một chồng lớn hình. Trên ảnh chụp đều là một người, cô gái trẻ trông xinh đẹp đi trên đường phố Manchester. Trong ngày đông tuyết rơi bay tán loạn, cô đứng dưới đèn đường, đội trên đầu chiếc mũ Giáng sinh đo đỏ, dưới trắng, đẹp như thế, mỹ lệ đến đau lòng người. Còn có một tấm, mặt sau viết ngày tháng, trong hình, cô ngồi trước một cái bánh gato có cắm nến xung quanh, sự nghiêm túc dịu dàng hiện rõ trên mặt. Đằng trước cái bánh gato có một tờ giấy nho nhỏ, trên có viết: "Chị ơi, sinh nhật vui vẻ." Dụ Thiên Tuyết che miệng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Người bồi bàn từ bên ngoài đi vào khom người hỏi: "Tiên sinh, tiểu thư có thể gọi món ăn chưa?" Nam Cung Kình Hiên cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay rút khăn giấy lau nước mắt giúp Dụ Thiên Tuyết, lại bị cô nghiêng mặt qua tránh thoát. Người bồi bàn hơi lúng túng: "Tiên sinh, muốn ăn cái gì, chọn món trước, ăn no rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Nam Cung Kình Hiên cũng không buồn bực, chỉ rút hình trong tay cô đi, đưa thực đơn tới cho cô. "Nói chuyện trước đi." Nam Cung Kình Hiên dừng tay lại một chút, giấu giếm sự lúng túng, ưu nhã thu hồi thực đơn. Đôi mắt thâm thúy quét qua thực đơn, nhàn nhạt nói với người bồi bàn: "Hai phần ngan ngỗng, cảm ơn." "Được, tiên sinh, có ngay." Người bồi bàn ghi chép lại, cầm lấy thực đơn cung kính nói, quay người đi ra ngoài. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết rất không thoải mái, rất ghét bầu không khí bế tắc làm người ta hít thở không thông như vậy. Nhưng mà cô trốn không thoát, chỉ có thể bị buộc phải đối mặt với người đàn ông mà cô hận đến xương này. Nhìn anh ưu nhã tự nhiên, cho dù cánh tay bị thương còn vẻ mặt thì lạnh lùng như thế, mị hoặc vẫn lan tràn. Mấy năm nay có bao nhiêu phụ nữ bị anh làm cho thần hồn điên đảo, nhưng chỉ có Dụ Thiên Tuyết biến đứt sắc mặt chân chính của anh. "Chừng nào anh có thể cho tôi gặp Dụ Thiên Nhu?" Dụ Thiên Tuyết trực tiếp hỏi. Nam Cung Kình Hiên đặt một cái ly trước mặt cô, rót chút rượu đỏ. Trên vầng trán tuấn lãng có sự nghiêm túc cùng sự thư thả ấm áp chưa từng trải qua cùng với bất kỳ người nào, thản nhiên mở miệng: "Uống chút rượu, rượu này rất chân quý, anh đã nếm qua, rất ngon." Dụ Thiên Tuyết ôm hận nhìn rượu đỏ trong ly, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Anh còn muốn tôi làm cái gì nữa, nói một lần luôn đi. Tôi chỉ có thể có một vấn đề kia, chừng nào thì anh mới có thể để cho tôi gặp Thiên Nhu?" Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đã hồng hồng, uống vào rồi mới biết rượu đỏ kia có hơi nồng, ít nhiều thì cũng mạnh hơn so với rượu thường. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn mặt cô, rất muốn bế cô qua đây dịu dàng dỗ dành cô, chẳng qua là không thể nào. Tháng 9, anh thản nhiên nói, giúp cô sửa sang dao nĩa, trải rộng khăn ăn trước mặt cô, thuận thế lấy cái ly cô cầm trong tay ra. "Em mới bận thi tốt nghiệp, chưa thể trở về nhanh như vậy." Dụ Thiên Tuyết bị lời anh nói hấp dẫn, ánh mắt sắc bén từ từ hòa hoãn xuống, có chút mờ mịt. "Em ấy tốt nghiệp." Dụ Thiên Tuyết nói chuyện có phần khó khăn, ánh mắt trong suốt nhìn khăn ăn phút chốc mới nhớ nhìn trở lại anh. "Anh vẫn tạo điều kiện để em ấy học đại học cho tới bây giờ, phải không?" Nam Cung Kình Hiên dừng lại động tác một chút, không nhìn cô. "Chuyện đã đáp ứng em, ta làm theo mà thôi." Đối chọi gắt gao lâu như vậy, giờ phút này tâm tình của Dụ Thiên Tuyết rốt cuộc cũng hòa hoãn đi một ít. Dù trước kia đã phát sinh cái gì, ít nhất hiện tại

Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự nghiêm nghị, hướng về phía chiếc xe Lamborghini dừng ở ngõ hẻm bên cạnh trường học, đi tới. Thùng, thùng. Tiểu Ảnh vỗ cửa xe không chút khách sáo, gương mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy vẻ tức giận. Nam Cung Kình Hiên có phần kinh ngạc đẩy cửa xe ra, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt hơi khẩn trương quan sát cậu bé trước mắt. Chào chú, xin hỏi mẹ cháu vừa mới đi trên xe của chú xuống sao? Tiểu Ảnh duy trì lễ phép trong trẻo, lạnh lùng nói. Nam Cung Kình Hiên yên lặng mấy giây, thản nhiên nói, ừ. Kia chú, xin hỏi là chú làm mẹ cháu khóc à? Giọng nói của Tiểu Ảnh càng thêm lạnh nhạt. Nam Cung Kình Hiên, chú là đàn ông con trai thì mình sẽ không khóc. Thế nhưng nếu là đàn ông cũng không nên bắt nạt phụ nữ làm cho phụ nữ khóc. Mẹ cháu là một người phụ nữ tốt. Trước kia mẹ và chú có cái gì đụng chạm cháu không biết, nhưng mà Tiểu Ảnh phải bảo vệ mẹ. Nếu như lần sau chú lại để cho mẹ khóc, Tiểu Ảnh sẽ dẫn theo mẹ đi thật xa, khiến chú vĩnh viễn biến mất trong mắt của mẹ. Chú, cháu không phải đang hù dọa chú. Giọng Tiểu Ảnh vang vang có lực, đôi mắt trừng to đến tròn trịa, giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong đôi mắt của đứa bé này phát ra sự tàn nhẫn cùng thanh lãnh, thế nhưng thật sự khiến Nam Cung Kình Hiên cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt anh không còn chút máu, rất muốn biết đứa nhỏ này nói vĩnh viễn biến mất là có ý gì. Một người đàn ông và một đứa bé giằng co hồi lâu. Nam Cung Kình Hiên đưa tay vỗ về đầu cậu bé, trong đôi mắt thâm thúy còn lưu lại sự đau đớn. Cháu thắng, anh khàn giọng nói. Chú sẽ tranh thủ không để cho mẹ cháu khóc nữa. Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe, khởi động xe, khàn giọng thì thầm. Trên thế giới này, điều duy nhất chú không chấp nhận được là cô ấy rơi nước mắt. Tiểu Ảnh nghe được mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy chú này hình như cũng không chịu nổi. Chiếc Lamborghini di chuyển, theo bản năng, cậu bé tránh ở một bên, nhìn chiếc xe cấp tốc lái đi dấy lên một trận gió cùng bùn đất. Ba, cái từ này quá xa lạ. Tiểu Ảnh vẫy vẫy đầu, không để cho cái chú này cùng ba ba trong suy nghĩ của bản thân phân định lên ngang bằng. Có lẽ đàn ông trên thế giới này, bao gồm cả chú Bùi, cũng chưa từng ngang hàng với ba ba trong suy nghĩ của cậu bé. Nhưng Tiểu Ảnh tin tưởng chỉ có hình tượng ba ba trong suy nghĩ của mình mới có thể mang lại hạnh phúc đến cho mẹ. Không tìm được người đàn ông kia, Tiểu Ảnh tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường mẹ cho đâu. Mẹ! Tiểu Ảnh chạy đến bên cạnh Dụ Thiên Tuyết, ôm chân của cô, lành lành kêu to. Mẹ nghĩ là con lại chạy biến mất tiêu rồi, nhanh chút lên xe, chúng ta đi Pizza Hut. Dụ Thiên Tuyết cười tươi, kéo bàn tay nhỏ bé của con trai qua. Dạ, Tiểu Ảnh trèo lên xe. Nơi này thông gió rất tốt, tầng lầu này cũng không cao lắm, trên cửa sổ có song chắn, cho dù trẻ con leo lên cũng không nguy hiểm. Dì chủ nhà trọ đứng tại chỗ, xoay tới xoay lui, ân cần lôi kéo Dụ Thiên Tuyết nhìn xung quanh. Tiểu thư, cô nhìn này, phong cảnh bên ngoài cũng vô cùng tốt, bên kia là trường học và cửa hàng tổng hợp, sau này sẽ là khu công nghiệp. Không phải là cô còn mang theo con trai sao? Về sau thằng bé đi học giao thông cũng rất thuận tiện. Dạ, thằng bé đang học tiểu học ở trường Âu Dương bên kia. Dụ Thiên Tuyết cười cười nói. Vậy sao? Ai yêu, cùng một trường với Niếp Niếp nhà dì nha. Dì chủ nhà kinh ngạc kêu lên, lộ vẻ thân càng thêm thân. Dụ Thiên Tuyết quan sát đánh giá cấu trúc căn nhà một chút. Kiểu hai phòng ngủ, một phòng khách coi như cũng rất rộng rãi. Không gian rất ấm áp, đồ gia dụng rất nhiều, đều làm là bằng gỗ. Rất giống gian phòng trước kia của cô cùng Tiểu Nhu mướn. Tiền thuê nơi này cũng không quá đắt, giá điện nước cũng rẻ, người thuê trước mới vừa dọn đi có một tuần lễ chứ đâu. Bên trong có một ít đồ gia dụng cũng để lại cho cô xài. Không đủ thì tự mình có thể mua thêm, tiểu thư thấy thế nào? Dì chủ nhà tiếp tục giới thiệu. Cháu rất hài lòng, gần tối cháu dẫn con trai của cháu tới xem một chút. Nếu như thằng bé thích thì cháu sẽ thuê nhà này. Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười nhẹ giọng nói. Trên ban công, gió nhẹ nhàng thổi. Dụ Thiên Tuyết nghĩ dọn tới chỗ này biết đâu có thể được tương lai. Trong không gian ấm áp, lộ ra một chút lo lắng. Gió thổi rối loạn tóc của cô, nhớ tới ngày đó dây dưa cùng với Nam Cung Kình Hiên. Anh đúng là hy vọng cô không trốn tránh anh nữa thì tốt rồi. Nàng chỉ có thể cầu nguyện chờ cho thêm mấy tháng nữa để gặp Tiểu Nhu thì sẽ không còn bất kỳ dính líu gì với người đàn ông này nữa. Tiểu Nhu, Dụ Thiên Tuyết nghĩ đi nghĩ lại liền cười rộ lên, xinh đẹp đến mức say lòng người. Chẳng qua là nàng vẫn không biết phải làm sao giải thích với Tiểu Nhu về chuyện của Tiểu Ảnh. Đã 5 năm rồi, chị gái gả cho người ta rồi sinh con vốn không phải là chuyện cực kỳ ly kỳ. Nhưng còn ba của Tiểu Ảnh, cô phải tìm ở đâu đây? Nghĩ tới đây, Dụ Thiên Tuyết có hơi nhức đầu, điện thoại trong túi sách lại đột nhiên vang lên. Alo, xin chào, cô giáo Đàm. Dụ Thiên Tuyết vội vàng nhận, đây chính là chủ nhiệm lớp của Tiểu Ảnh. Dụ tiểu thư phải không? Cô mau chóng tới đây một chút đi. Tiểu Ảnh đánh nhau với bạn cùng lớp, đánh bạn nhỏ khóc, phụ huynh người ta vừa mới tới đây nói muốn truy cứu trách nhiệm của cô xem. Cô nói cái gì? Trong lòng Dụ Thiên Tuyết thắt chặt một cơ hội. Cô giáo Đàm, trước tiên cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Ảnh một lát, tôi tới ngay lập tức. Nàng cầm túi sách lên chạy ra ngoài, tâm tư rối loạn như mớ bỏng bong. Lúc Đàm Công Tình Hiên trở về biệt thự thì đã rất khuya, đóng cửa xe, phát hiện đèn đóm trong phòng khách còn sáng rỡ, tiếng ồn ào bên trong vẫn liên tục. Đã thành thói quen tranh cãi om sòm thế này, Nam Công Tình Hiên không cần suy nghĩ cũng biết là ai đang ở đây. Oa! Tiếng khóc vang dội, ngay cả nóc phòng nhà Nam Cung cũng đều muốn sốc lên. Trình Lan Y, con còn khóc, ai dạy con sau khi bị ăn hiếp về nhà mới khóc? Vừa rồi, lúc ở trường học sao một chút kiêu ngạo cũng không có, vừa nhìn thấy ngốc kia thì biết chính là đồ họa tiện sinh ra, rõ ràng con chửi cũng đã chửi, vậy mà vẫn còn thua nó. Nam Cung Dạ Hy giận đến quay hàm phình lên, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như một tờ giấy của mắng cô con gái nhỏ của mình. Oa! Cô gái nhỏ Trình Lan Y 5 tuổi khóc đến tê tâm liệt phế, giơ hai tay lau nước mắt đến ướt nhẹp. Dạ Hy, cô không nên hù dọa con bé, nó vẫn còn là trẻ con, sao cô có thể dạy con như vậy? Trình Dĩ Xanh cau mày ôm lấy con gái nhỏ của mình, vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô bé dụ dỗ, vừa trách cứ Nam Cung Dạ Hy. Tôi dạy thế thì sao? Ba tôi là Nam Cung Ngạo, dầu gì tôi cũng là tiểu thư nhà Nam Cung. Thời điểm gặp anh, tôi thấy có khi nào tôi bị ra ngoài người ta bắt nạt thê thảm như vậy chưa? Tôi không dạy, chẳng lẽ để anh dạy? Anh cũng chỉ biết dạy con hiểu cái gì lễ phép mà thôi. Cái gì bị thiệt thòi là phúc. Phúc cưới đầu anh á, y y cũng khóc cả nửa ngày. Tôi phải để cho thằng nhóc con kia trả giá thật lớn. Tôi sẽ ở chỗ này chờ ba ra ngoài. Tôi muốn thằng nhóc kia bị đuổi khỏi trường học. Tôi coi, sau này ai còn dám ăn hiếp con gái của tôi. Ô, Trình Lan Y nức nở, nhìn mẹ mình, trong đôi mắt to tròn có chút quỷ dị. Dạ Hy, em không nên dạy trẻ con như thế. Trước tiên phải làm rõ ràng mọi chuyện, bác trai mới có biện pháp giải quyết. Bằng không, cũng sẽ không đóng cửa, ở trong phòng sách không gặp em, phải hay không? La Thành Uyển đứng dậy, cũng cầm bàn tay nhỏ bé của Trình Lan Y dụ dỗ cô bé, nhẹ giọng nói với Nam Cung Dạ Hy. Chị Thành Uyển, Nam Cung Dạ Hy chu mỏ. Nói hay không thì cũng như nhau, dù sao con gái của em cũng bị ăn hiếp. Em muốn thằng nhóc kia bị đuổi học, em không tin, chỉ một thằng nhóc tiểu học mà ba cũng không giải quyết được. Ở Mỹ cái gì? Không thể đi về nhà mình hay sao? Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng cùng tiếng bước chân truyền đến, đôi giày da sáng bóng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thuận theo quần tây thẳng thớm nhìn lên, đôi mắt Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo quét tới, ném chìa khóa xe ở trên bàn, lạnh lùng nói: tới đây này ở Mỹ là có ý tứ gì? Anh trai, Nam Cung Dạ Hy sợ tới mức giật nảy mình, muốn nói cái gì cũng không nói ra được, ngậm miệng thật chặt. Trình Lan Y nhìn thấy cậu của mình về cũng đột nhiên câm miệng đến khóc, ôm cổ của Trình Dĩ Xanh kéo kéo cổ áo của ba mình. Nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu không trở về nhà của chính mình đi, ba cũng không còn muốn để ý tới mày. Nam Cung Kình Hiên liếc mắt nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt, ngồi ở trong ghế salon lạnh lùng nói: ba không giúp em cũng không sao, anh trai, anh giúp em là được rồi. Nam Cung Dạ Hy ngẫm nghĩ tiến tới gần nói. Nam Cung Dạ Hy liếc mắt nhìn Trình Dĩ Xanh đang ôm cô con gái nhỏ, lạnh nhạt nói: y y tới đây. Xưa nay Trình Lan Y vốn cực kỳ sợ người cậu này, nghe nói như thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, vội vàng từ trên người Trình Dĩ Xanh tụt xuống, sửa sang lại cái váy một chút, ngoan ngoãn đi tới trước mặt cậu mình. Nói cho cậu nghe, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Kình Hiên ngồi thẳng lên, vuốt ve đầu của cô bé, thấp giọng hỏi. Trình Lan Y ấp úng, không chịu nói. Kêu con nói thì con cứ nói đi, ngậm miệng ấp á ấp úng cái gì? Nam Cung Dạ Hy cau mày la to. Oa! Trình Lan Y lần nữa khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt vừa mới khô lại trào ra, thân thể dựa vào trong ngực của cậu. La Tĩnh Uyển cúi đầu thở dài một hơi, kéo Nam Cung Dạ Hy lên đến trước mặt Trình Lan Y, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Y Y đừng khóc to, do mẹ cháu sốt ruột, sợ cháu bị bắt nạt mới giống cháu. Hiện tại nói cho cậu nghe một chút là chuyện gì xảy ra, nếu như Y Y bị uất ức thì cậu sẽ giúp cháu giải quyết, nhìn khóc có được hay không? Lúc này Trình Lan Y mới ngưng khóc thút thít. Cậu, cháu muốn có máy chơi game. Trình Lan Y vừa nói vừa khóc. Bạn đó không đưa cho cháu, không cho cháu chơi. Tất cả người trong nhà đều trầm mặc. Máy chơi game thì ra là chính vì trò chơi. Gà bay chó sủa thế này đã không phải là một lần, lần hai. Mỗi lần đều là lý do khiến người ta muốn mắc nghẹn như vậy. Tính tình tốt như La Tĩnh Uyển cũng có chút xấu hổ. Nam Cung Kình Hiên hơi cúi người, một tay ôm cô bé kia đặt lên trên đùi. La Tĩnh Uyển có chút kinh sợ, cũng ôm cô bé. Chỉ lo Nam Cung Kình Hiên lại động tới thương tổn ở tay phải còn chưa khỏi hẳn của anh. Là Y Y muốn mượn máy chơi game của bạn sao? Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói, ôm Trình Lan Y, giọng nói đậm đà đồng thời lộ ra sự nghiêm túc. Là bởi vì bạn con không cho mượn nên đánh nhau hay còn nguyên nhân gì nữa? Đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt của Trình Lan Y vụt sáng, mím môi không khóc ra tiếng, cũng không nói lời nào nữa. La Tịnh Uyển lẳng lặng chờ đợi mấy giây, sợ Nam Cung Dạ Hy lại bắt đầu phát giận, không thể làm gì khác hơn đành phải kéo tay nhỏ bé của Trình Lan Y qua thử dò xét hỏi, Y Y, tại sao bạn nhỏ không cho cháu mượn? Trình Lan Y cắn môi, tính tình luôn kiêu ngạo ngang ngược, cũng không dám ở trong ngực của cậu la lối om sòm. Thế nhưng mỗi lần gặp phải loại sự tình này thì nhất định không nói lời nào, giống như biết chắc chắn là người lớn sẽ không thể làm gì cô bé, cho nên càng lúc càng ra vẻ ấm ức, chính là không nói lời nào. La Tịnh Uyển lẳng lặng đợi mấy giây mà cô bé cũng không có phản ứng gì, ánh mắt trong suốt nhìn thoáng qua Nam Cung Kình Hiên có phần bất lực. Nam Cung Kình Hiên nâng hàng mi dày rậm lên, cũng không cưng chiều cô bé nữa, vỗ vỗ đầu cô bé nói, ngày mai đến trường nhìn xem, bây giờ đi theo mẹ cháu về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tiếp tục đi học. Trình Lan Y bị thả xuống đất, mất thấy dáng vẻ hung thần ác sát của mẹ muốn tới gần, giọng thanh thúy nói, Y Y không muốn đi học, ngày mai Y Y không cần đi học á. Trình Lan Y, con lại náo loạn phải hay không? Mỗi lần cãi cọ hay đánh lộn không lại con người nhà người ta, con liền làm đà điểu, con vừa mới khóc đến mức thiếu chút nữa sắp đắp nhà sức lực đó đi đâu rồi? Có giỏi thì đi tìm ông ngoại, để ông ngoại giải quyết giúp con, đuổi học thằng nhóc kia thì sẽ không có ai dám ăn hiếp con nữa, có hiểu hay không hả? Trình Lan Y mím môi không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ mềm mại tràn đầy vẻ khẩn trương, giật nhẹ tay áo của Nam Cung Kình Hiên, cậu không cần đến trường học. Không đến trường làm sao có thể hỏi rõ ràng là cháu sai hay là lỗi của bạn nhỏ, dù sao cũng nên làm rõ ràng rồi mới kết luận. Nếu như là lỗi của Y Y, phải phạt thế nào thì phạt thế ấy, chuyện đến đây cậu đã hiểu, đừng nghĩ mẹ hay là ông ngoại có thể bảo vệ cháu, hiểu không? Nam Cung Kình Hiên siết chặt cằm của cô bé, đôi mắt thâm thúy kiêu căng thoáng qua sự lạnh lùng nghiêm nghị. Đứng ở bên cạnh anh, sắc mặt cô bé đã trắng nhợt, còn hai mắt thì trợn to. Y Y không đi học không phải lỗi của Y Y, đều là do Dụ Thiên Ảnh đó, chính là bạn ấy không cho cháu mượn máy chơi game, mấy bạn khác có thể mượn, tại sao không cho cháu mượn? Rốt cuộc Trình Lan Y cũng bộc phát ra, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, toàn thân Nam Cung Kình Hiên chấn động, đôi mắt thâm thúy cũng run run nổi cơn sóng gió. Vậy con muốn làm gì hả? Con lại muốn chiếm đoạt phải hay không? Nam Cung Dạ Hy kéo mạnh cô con gái nhỏ của mình qua, đôi mắt đẹp bùng cháy lửa giận. Trình Lan Y, con đúng là rất có triển vọng, nhà con nghèo rất mồng tơi, ngay cả cái máy chơi game cũng không mua nổi cho con đúng không? Ai cho con ở trường học là mất thể diện của mẹ hả? Trình Lan Y bị mẹ hung hăng đẩy ngã nhào trên ghế sofa, miếu môi thiểu chút nữa lại khóc, nhưng cố nén chừng đôi mắt la to. Nhà chúng ta nhất định là không có, đúng là con chưa thể thấy qua, chính là muốn giành, nhưng mà bạn ấy bắt phạt con. Bạn ấy chạy nhanh như vậy, hại con té ngã, cái mông con té đau, con bị chảy máu. Oa! Cô bé cong cong cánh tay nhỏ của mình lên, trên da thịt mềm mại, quả nhiên có mấy dấu chảy xước đỏ đỏ. Cô bé khóc đến ruột gan, đứt từng khúc, sắc mặt của Nam Cung Dạ Hy lại sung huyết đỏ bừng, sắp nhỏ ra máu. Mỗi lần tiểu ác ma Trình Lan Y này gây chuyện là cô ta đều hao tổn tâm tư. Tính tình của cô ta vênh váo tự đắc, không cho phép bản thân chịu chút xíu uất ức. Tùng cái tay nhỏ của con gái đẩy tới, nói, vậy, đi tìm ông ngoại đi, kêu ông ngoại giúp con đuổi học bạn nhỏ đó. Mỗi lần con khóc có dùng được cái giấm gì không? Ông ngoại thương con nhất, còn không đi mau. Trình Lan Y bị giấm càng khóc dữ dội hơn, sự ngang ngược cùng uất ức trộn lẫn trong lòng, vỗ vỗ bụi đất trên cái váy, lau nước mắt rồi hướng về phía phòng sách của ông ngoại đi tới. Đủ rồi! Nam Cung Kình Hiên trầm thấp ngăn lại vở kịch ồn ào này, giọng nói nồng hậu quanh quẩn trong không gian phòng khách. Sắc mặt Nam Cung Dạ Hy đỏ lên. Anh trai, anh muốn làm gì? Bình thường anh đâu có quan tâm, lần này anh cũng không cần trông nom. Nam Cung Kình Hiên quét ánh mắt thâm thúy qua Trình Lan Y, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra tâm tình phức tạp. Y Y, tới đây! Trình Lan Y sợ tới mức chân không dám di chuyển, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên vẫn là vội vã di chuyển từng bước, từng bước. Bàn tay nhỏ của cô bị Nam Cung Kình Hiên cầm lấy, bên tai là tiếng nói thật nhỏ. Người bạn nhỏ đó tên gọi là gì? Trình Lan Y cho là cậu đổi tính muốn giúp cô bé chèn ép tên tiểu tử thúi kia, kêu mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói giòn tan. Dụ Thiên Ảnh. Sắc đen trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nồng đậm, giống như biển cả cuộn trào sóng ngầm mãnh liệt. Chuyện này không cần đi tìm ông ngoại, ngày mai cậu dẫn cháu đến trường giải quyết. Vừa nghe những lời này, trái tim của Nam Cung Dạ Hy bỗng nhiên nảy lên, ôm con gái của mình nói, em không cần, anh trai, anh không cần phải lo chuyện của em, nhất định không để cho người khác bắt nạt con gái em. Em chính là muốn dạy dỗ bọn họ một chút, coi bọn họ sau này còn dám đối nghịch với nhà Nam Cung nữa hay không. Gả ra ngoài rồi cũng không cần nhắc đến nhà Nam Cung. Về sau mày còn dám lấy ba chữ này giễu võ Dương Oai ở bên ngoài, cẩn thận tao không khách khí với mày. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt qua khuôn mặt của em gái. Anh trai, em không cần, em chỉ muốn đi tìm ba. Nam Cung Dạ Hy giận đến trợn tròn đôi mắt đẹp, đau lòng kêu lên. Chuyện này để cho tao giải quyết, hoặc là cả đời không cho mày bước vào cửa lớn nhà Nam Cung nữa, chọn đi. Ánh mắt âm trầm của Nam Cung Kình Hiên quét qua, cả người tản ra hơi thở lẫm liệt mị hoặc như Satan địa ngục, làm cho người ta không dám kháng cự lại. Anh, tại sao lại đối xử với em như vậy? Mày nói thử đi. Ánh mắt lạnh như băng hàn nhìn cô ta chằm chằm, mang theo chút mùi vị khát máu, khiến người ta tinh tường thấy được sát khí bên trong. Thở dốc phập phồng, đôi mắt đẹp của Nam Cung Dạ Hy bùng cháy lửa giận, cảm xúc cuồn cuộn dữ dội. Được, được, cô ta cũng biết anh trai còn nhớ rõ mấy chuyện 5 năm về trước, ròng rã 5 năm rồi. Con đàn bà hèn hạ hại cô ta sinh non vẫn còn có địa vị quan trọng như thế ở trong lòng của anh trai sao? Sau khi dắp xương lóc thịt bóng dáng mỏng manh đó ở tận đáy lòng, Nam Cung Dạ Hy ôm hận bồng con gái của mình lên. Ngày mai để cậu theo chúng ta cùng đến trường dạy dỗ thằng nhóc kia, dù sao hôm qua cũng đã nói là để cho phụ huynh của nó tới gánh chịu trách nhiệm. Chuyện Y Y bị thương, em theo bọn họ đã đến cùng, chờ coi. Nam Cung Kình Hiên không nói một lời, trong đầu lưu lại cảnh tượng đó, bóng dáng của Dự Thiên Tuyết mảnh khảnh lôi kéo con trai xuất hiện trước mặt anh. Anh có dự cảm mãnh liệt, có thể khẳng định đứa bé kia là con trai của anh. Anh muốn gặp hai mẹ con, mỗi một phân, mỗi một khắc, mỗi một lần cơ hội. Xua tan sương sớm, ánh mặt chiều chiếu sáng ở cổng trường tiểu học Âu Dương. Đây là ngày đầu tiên mẹ đi làm, lại phải xin nghỉ. Dự Thiên Tuyết có chút mất mát, nói một câu, giữ chặt Tiểu Ảnh. Đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, nghiêm túc nói. Một lát nữa, nếu như con nhìn thấy ba mẹ của bạn, Tiểu Ảnh nhất định phải nói thật, không cần hành động theo cảm tính. Mẹ đang ở bên cạnh con, tin tưởng con có thể phân rõ ai đúng ai sai, phải hay không? Tiểu Ảnh ngẩng mặt lên, vẻ mặt hơi phức tạp. Dạ, một tiếng. Thật sự là cậu bé chưa từng linh hoạt học tập cùng với các bạn thế này, không nghĩ tới còn có thể mâu thuẫn ầm ĩ cùng với bạn nhỏ. Nhưng mà chuyện ngày hôm qua rõ ràng cũng không thể trách cậu bé, cô bé kia tự ngã xuống mà mình còn đi lướt qua. Mẹ, con muốn đi tiểu. Tiểu Ảnh ngẩng mặt lên nói. Tiểu Ảnh không thể trốn tránh hiện thực. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng động lòng người, nắm chặt tay cậu bé. Mẹ ở ngay bên cạnh mà con còn sợ sao? Mẹ, không phải Tiểu Ảnh sợ. Trước kia Tiểu Ảnh và mẹ ở nước Mỹ chưa bao giờ gặp qua chuyện không phân rõ phải trái thế này. Tiểu Ảnh không sợ bọn họ, nhưng mà mẹ không cần vì Tiểu Ảnh mà chịu uất ức. Con thà chuyển trường, không đi học, cũng không để mẹ chịu uất ức. Tiểu Ảnh lớn tiếng nói, trong đôi mắt trong trẻo phát ra ánh sáng quật cường. Trong lòng Dự Thiên Tuyết hơi cảm động, ngồi xổm xuống xòe bàn tay ra. Được, mẹ cũng giống như vậy, chúng ta đều tin tưởng nhau, coi như đối phương ngang ngược thì chúng ta cũng không khuất phục, mẹ sẽ không chịu uất ức. Tiểu Ảnh tuyệt đối cũng không thể chịu uất ức. Dạ, Tiểu Ảnh trịnh trọng gật đầu, không sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực, lôi kéo Dự Thiên Tuyết đi về hướng phòng học. Trong phòng học, cô giáo Đàm đã đợi hồi lâu. Ở tại cửa ra vào, thấy bóng dáng của Dự Thiên Tuyết, cô giáo Đàm đi ra ngoài nghênh đón, có chút lo lắng nhìn phương hướng phòng giáo viên, hơi xấu hổ cười nói. Đi thôi, phụ huynh của cô bé kia đã đi qua đó rồi, có hơi hung hãn, Dự tiểu thư, cô đừng thấy lạ. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, kéo Tiểu Ảnh qua. Dạ. Cửa phòng giáo viên bị mở ra, đầu tiên thấy chính là cánh tay nhỏ đã được cuộn tay áo lên, lộ ra vết thương nhỏ. Cô bé đang ríu rít khóc thút thít. Rốt cuộc cũng đã đến đúng không? Hôm qua, chưa kịp nhìn, hôm nay tôi muốn nhìn thử là người nào không có mắt, dám ăn hiếp cháu ngoại của nhà Nam Cung. Nam Cung Dạ Hy cười lạnh một tiếng, đặt con gái đang bồng trên người xuống đất, nói. Đôi mắt trong veo của Dự Thiên Tuyết quét qua thương thế của cô bé kia trước, xác định không có gì đáng ngại, mới nhìn về phía cô gái đang nói chuyện. Chẳng qua là trong một nháy mắt, sấm sét vang dội cả phòng giáo viên. Dự Thiên Tuyết bị mấy người trước mắt làm cho chấn động tại chỗ, đôi mắt trong trẻo rung động không lớn không nhỏ, sắc mặt có hơi tái nhợt. Mà Nam Cung Dạ Hy bị bất ngờ nên sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn to cả kinh. Cô, Dự Thiên Tuyết, tại sao là cô? Không riêng gì cô ta, sau lưng cô ta, khuôn mặt Trình Vĩ Sinh lại càng lộ vẻ không tin nổi. Thiên Tuyết, em. Trình Vĩ Sinh kích động kêu lên một tiếng, không ngờ cô vẫn còn sống. 5 năm sau, còn có thể sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết mắt lạnh đảo qua, rơi vào trên thân người đàn ông cao ngất rắn giỏi kia. Trời xanh anh quý khí khanh quẩn quanh người, đôi mắt thâm thúy phát ra sự kiêu căng, chậm chậm đi tới, ưu nhã mà mị hoặc. Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên tràn đầy nhu tình mà thâm ý nhìn cô một cái, chậm rãi ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh. Còn nhớ chú không? Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc nhìn cô bé kia hỏi. Chú theo chân bọn họ là quan hệ như thế nào? Cô giáo Đàm thấy một màn như thế thì hơi yên tâm một chút. Hóa ra là mọi người đều quen biết. Anh thấy giải quyết như thế này có được không? Trẻ con không hiểu chuyện cãi nhau ở Mỹ, cũng không cần đến mức kinh động gây sức ép cho nhà trường. Để cho hai đứa bé nói rõ rồi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa là tốt rồi. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng cái gì mà đúng hả? Một câu nói hung ác của Nam Cung Dạ Hy bước cô giáo lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết, cười lạnh nói. À, tôi thật sự không nghĩ đến 5 năm sau vẫn có thể đụng phải cô. Dụ Thiên Tuyết, cô còn chưa chết sao? Không chết nên cô lớn với vậy sao? Cùng người đàn ông nào sinh ra một hạ tiện như thế lại dám trở về ăn hiếp con gái của tôi? Cô không muốn sống nữa đúng không? Lời nói sắc bén như gai nhọn trực tiếp bức Dụ Thiên Tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu của cô không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là lẳng lặng chăm chú nhìn Nam Cung Dạ Hy. 5 năm sau đã lâu không gặp, cô ta lại vẫn là bộ dáng phách lối đứng đầu ấy. Nàng không có bực bội, nhưng mà Tiểu Ảnh thì tức giận. Đôi mắt trong trẻo đột nhiên phát ra một chút sát khí. Tiểu Ảnh vòng qua Nam Cung Kình Hiên đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng sáng lên sự quật cường. Gì này, gì thật là không có lễ phép. Lúc gặp mặt người ta thường ân cần thăm hỏi, sao trước sau gì chỉ biết hỏi người ta có chết hay không, mẹ cháu còn sống hay không, còn sống mắc mớ gì tới gì, tại sao ở chỗ này? Thuyết tam đạo tứ, nơi này là trường học, ngay cả lễ phép căn bản như học sinh tiểu học chúng cháu đang học ở đây thì gì cũng đều không có. Bà mẹ của gì cũng không dạy gì phải làm thế nào tôn trọng người khác hay sao? Cậu bé tức giận, giọng thanh thúy như từng làn dao hung hăng quất vào trên mặt của Nam Cung Dạ Hy. Đôi mắt trong suốt to tròn lộ ra sự căm phẫn, cực độ căm phẫn. Cậu bé vừa tròn 5 tuổi cũng chưa từng mất khống chế như thế này, nhưng cũng chưa bao giờ dễ dàng tha thứ cho người nào đó đối đãi với mẹ như vậy. Dương cung bạt kiếm, xung đột kịch liệt nhất lại có thể kích thích ở trên người một đứa bé đầu tiên. Mày! Nam Cung Dạ Hy trợn to hai mắt, giận đến nói không ra lời, nổi giận lôi đình. Thằng nhóc tạp chủng, mày là thứ gì mà dám nói tao như thế? Mày biết tao là con gái duy nhất nhà Nam Cung không? Thậm chí các người còn dám ăn hiếp con gái của tôi, các người còn không muốn lăn lộn ở trường học này nữa rồi. Dụ Thiên Tuyết, 5 năm trước con của cô bị anh trai tôi xóa sạch, 5 năm sau cô lại còn có thằng con trai lớn như thế này. Ha, cứ đúng là không thể thiếu đàn ông. Cô quả thật là ti tiện đến xương tủy. Tiểu Ảnh bị lời nói trắng trợn như vậy kích thích đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xông lên muốn liều mạng cùng cô ta, bị Dụ Thiên Tuyết kéo lại, nhốt chặt thân thể của cậu bé, không để cho cậu bé xông về phía trước. Đứa nhỏ này chưa hề kích động như vậy, hôm nay đã bị ô nhiễm quá nhiều rồi. Kéo Tiểu Ảnh ra phía sau, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Nam Cung Dạ Hy. Dụ Thiên Tuyết mở miệng hỏi, cô vừa mới nói cái gì? Nam Cung Dạ Hy ngẩng đầu lên, tôi thật sự không nghĩ tới hôm nay đụng phải cô ở chỗ này, nhưng đụng phải tôi cũng sẽ không để cho dễ chịu. Dụ Thiên Tuyết, thằng con hoang hèn hạ kia của cô dám bắt nạt con gái tôi, tôi! Một tiếng chát mạnh mẽ hung ác giòn tan vang dội cả phòng giáo viên. Cô thử nói lại lần nữa. Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết lạnh lạnh tản ra ánh sáng lạnh như băng, hoàn toàn ngược lại với lòng bàn tay nóng rát, bình tĩnh mà khát máu. Nam Cung Dạ Hy, cô mắng chửi tôi như thế nào cho tới bây giờ cũng không có quan hệ gì, nhưng cô có tin hay không, cô lại nói đến con tôi một câu nữa, tôi sẽ để cho cô không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Trong phòng giáo viên lan tỏa bầu không khí khắc nghiệt, cô gái nhỏ đứng trong góc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh. Hồi lâu Nam Cung Dạ Hy mới phản ứng được, bụng bên mặt nóng rát đau nhức không có chi giác, giọng bén như xách cổ họng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Dụ Thiên Tuyết, cô lại dám đánh tôi? Tôi đánh cô là nhẹ. Dụ Thiên Tuyết cất cao giọng, trong đôi mắt lộ ra sát khí, giọng nói lạnh lạnh làm cho mọi người trong phòng làm việc chấn động. Không ai dạy cô làm sao làm người hôm nay tôi sẽ dạy cho cô, miệng mồm không sạch sẽ thì ra ngoài xúc rửa cho sạch rồi hãy đi vào. Thuyết tam đạo tứ, trách móc phê bình. Nam Cung Dạ Hy chưa bao giờ uất ức lớn thế này, nhất thời phát điên nổi khùng quát to. Dụ Thiên Tuyết, tôi liều mạng với cô. Sắc mặt Trình Vĩ Danh tái xanh ôm lấy cô ta, không để cho cô ta nhào tới, trầm giọng nói. Dạ Hy, đủ rồi, nơi này là trường học, chuyện đứa nhỏ còn chưa có giải quyết, em đừng gây sự nữa. Thế này chỉ khiến cho người ta cười nhạo nhà Nam Cung, em không biết hay sao? Buông tôi ra. Dụ Thiên Tuyết, con đàn bà đê tiện, từ trước tới nay không có người nào dám đánh tôi, bá cũng chưa từng đánh tôi, vừa dựa vào cái gì mà đánh tôi? Nam Cung Dạ Hy vẫn còn đang la lối om sòm, nước mắt chảy đầy mặt. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết hơi mềm nhũn một chút, lạnh lùng nhìn cô ta, ung dung thản nhiên. Tiểu Ảnh cũng vừa mới phục hồi tinh thần lại từ trong cái tát kia, ngửa đầu nhìn mẹ. Mẹ, đẹp trai nhất rồi. Một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ, rắn giỏi, chậm rãi tiến tới gần. Dự Thiên Tuyết hoảng hốt một cái, còn chưa lấy lại tinh thần, thì cảm giác được lòng bàn tay nóng rát của mình bị cầm lấy. Cô vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy người đàn ông mị hoặc đến mức tận cùng này, cùng với tiếng nói trầm thấp của anh ở bên tai. Hả giận chưa? Hết giận thì chúng ta đi nói chuyện. Trong phút chốc, Dự Thiên Tuyết sửng sốt, một cái chớp mắt tiếp theo liền hất tay anh ra, ôm lấy Tiểu Ảnh, bóng dáng mảnh khảnh tản mát ra một loại ngạo khí trong trẻo lạnh lùng. Lần sau, xin tìm người tỉnh táo đến nói chuyện với tôi. Tùy tiện đối xử với tôi thế nào cũng không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất đừng để cho tôi nghe được nửa điểm công kích đối với Tiểu Ảnh. Các người không có tư cách đó. Vừa nói xong, cô đi ra cửa. Tiểu Ảnh ôm thật chặt cổ của mẹ. Nhìn người phụ nữ gào khóc tê tâm liệt phế phía sau, ánh mắt cũng quật cường mà trong trẻo lạnh lùng. Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú bóng lưng của cô, thu hồi ánh mắt thâm thúy, kéo tay Trình Lan Y bên cạnh qua. Đi. Trái tim Trình Lan Y cũng đập cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới người mẹ luôn luôn phách lối cường hãn cũng có thể bị người ta giáo huấn đến phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn. Chút ít kiêu ngạo trong lòng cô bé bị dẫm đến một chút cũng không còn dư thừa, trong đầu có suy nghĩ sâu sắc. Ở tầng lầu trên, cô giáo Đàm cúi người nhẹ giọng nói, cãi nhau ở Mỹ giữa các bạn nhỏ có cọ sát là không tránh được, nhưng mà Tiểu Ảnh tại sao phải làm Y Y bị thương hả? Ánh mắt Tiểu Ảnh mắt lạnh nhìn cô giáo nói, con không có làm bạn ấy bị thương, là bạn ấy đuổi theo con, muốn giành đồ của con, tự mình chạy rồi ngã sấp xuống. Tiếng của Trình Lan Y vang vọng, bạn nói bậy, không phải bạn làm cho mình đuổi theo bạn hay sao? Tiểu Ảnh dừng một chút, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Dự Thiên Tuyết. Mẹ, làm sao bây giờ? Đây cũng là một người thiếu não. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, nhẹ giọng dặn dò cậu bé. Không nên nói lung tung, có đạo lý thì giảng đạo lý. Không hiểu đạo lý coi như có nói cũng như không. Trong lòng Tiểu Ảnh cộng thêm một câu. Được rồi, vậy bạn ngã xuống thì trách mình đi, nhưng mà mình có đỡ bạn dậy, cũng có hỏi bạn có sao không. Mình còn nói cho bạn biết là không nên chạy theo. Mình đã từng đoạt giải vô địch nhi đồng chạy cự ly ngắn, là bạn không nghe. Tiểu Ảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lộ vẻ hoang mang. Trình Lan Y trợn to hai mắt, mặt đỏ lên. Vậy bạn không đưa máy chơi game cho mình muốn máy chơi game. Thứ bạn muốn rất nhiều, bạn muốn sao trên trời, mọi người nhất định phải hái cho bạn hay sao? Tiểu Ảnh cau mày càng sâu hơn. Bạn, giọng nói của Trình Lan Y trở nên bé nhọn. Mình muốn thì ông ngoại sẽ cho, mình thích cái gì ông ngoại cũng sẽ cho mình. Muốn sao trên trời cũng được, muốn mặt trăng cũng có thể. Vậy bạn nhận lầm rồi, mình là bạn nhỏ, cũng lớn bằng bạn, không phải ông ngoại của bạn. Trong mắt Trình Lan Y ngân ngấn nước mắt, lại muốn khóc ngay lập tức. Y Y, Nam Cung Kình Hiên kéo cả bả vai của cô bé qua, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự nghiêm nghị đặc hữu của một người đàn ông. Nói cho cậu nghe, là ai nói cho cháu biết, cháu muốn cái gì cũng có thể. Mẹ nói cháu là cháu gái duy nhất của nhà Nam Cung. Mẹ nói muốn cái gì cũng có thể đấy. Trình Lan Y thật sự khóc lên, vừa nói vừa khóc, bả vai run run, thút tha thút thít. Mẹ bạn đúng là thiếu não. Tiểu Ảnh không nhịn được, bật thốt lên. Ô, oa. Trình Lan Y nhìn Tiểu Ảnh khóc càng dữ dội hơn. Tiểu Ảnh, Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng quát cậu bé. Không được không có lễ phép, lời nói như thế về sau không thể nói lung tung. Y Y, Nam Cung Kình Hiên kêu một tiếng, giữ bả vai Trình Lan Y quay lại. Giơ bàn tay lau nước mắt cho cô bé, ổn trọng mà thấp trầm nói. Sau này, ghi nhớ kỹ, trên thế giới này, nếu cháu muốn bất kỳ thứ gì đó, đều phải tự mình cố gắng để lấy được. Không ăn trộm, không lừa gạt, không giành giật, thì khi có được, đó mới thực sự là đồ đạc của mình. Mẹ cháu quanh thói kiêu căng cho nên cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên. Điểm này là lỗi của mẹ. Thích máy chơi game, có thể hỏi mượn bạn. Đó là đồ chơi của bạn, phải hỏi bạn, nếu như bạn cho phép, mới có thể cầm lấy, biết chưa? Trình Lan Y tiếp tục thút tha thút thít, lau nước mắt nhìn về phía Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh tức giận, thấy cô bé này cứ khóc lóc sướt mướt thì nhìn chằm chằm, trừng mắt. Cứ thế là làm cô gái nhỏ nhà người ta sợ tới mức khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Nam Cung Kình Hiên cau mày, không biết làm sao với đứa nhỏ này bây giờ, một giọng nói êm ái thổi qua. Trẻ con không thể dạy trong một lúc, từ từ đi, không nên quá chê bai cô bé, bởi vì có chút quan niệm không phải chính cô bé hiểu rõ mà là do người khác dạy. Cô bé cần có thời gian để thay đổi suy nghĩ của mình, không có nhanh như vậy. Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ trước mắt, ngồi xổm ngồi xuống ôm con trai trong ngực. Lần đầu tiên trong ánh mắt trong suốt, không hề dương cung bạt kiếm nữa, mà là có sự dịu dàng đặc hữu của một người mẹ. Hôm nay Tiểu Ảnh xin phép nghỉ không đi học, tôi dẫn thằng bé đi chơi. Dự Thiên Tuyết đứng lên, cô giáo Đàm, có được không? Cũng tốt, đứa bé Tiểu Ảnh này rất thông minh, tôi có thể nhìn ra được trình độ của thằng bé, đã không phải là lớp 1, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Đi ra ngoài khuây khỏa cùng với mẹ có được hay không? Cô giáo Đàm cười yếu ớt vuốt ve đầu Tiểu Ảnh. Dự Thiên Tuyết không hề liếc mắt nhìn lại Nam Cung Kình Hiên một cái, lắc lắc tay Tiểu Ảnh, nói hẹn gặp lại cô giáo. Hẹn gặp lại cô giáo Đàm, Tiểu Ảnh lanh lợi nói. Nam Cung Kình Hiên cũng chậm rãi đứng dậy, không nghĩ tới Trình Lan Y lại nắm ống quần của mình. Cậu thế nào? Cậu, Trình Lan Y ngập ngừng. Y Y cũng muốn đi chơi. Trong lòng Nam Cung Kình Hiên khẽ động, nhớ tới người phụ nữ vừa mới đi xa đó, sự rung động trong lòng càng trở nên mãnh liệt, không còn biện pháp khống chế. Ôm lấy cậu, Nam Cung Kình Hiên tới gần cô gái nhỏ đang uất ức khóc thút thít, ôm cô bé đứng dậy. Nam Cung tiên sinh, bạn nhỏ Trình Lan Y hôm nay cũng phải lệ nghỉ một ngày, cô giáo thông cảm bỏ qua cho. Nam Cung Kình Hiên thật thấp nói một câu rồi ôm cô bé rời đi. Băng qua đường cái, xe cộ qua lại trên đường chạy rất nhanh. Dự Thiên Tuyết vừa định giơ tay cản xe, đột nhiên một chiếc Lamborghini màu lam đậm dừng ở trước mặt hai mẹ con. Trình Lan Y bấu lấy cửa sổ xe, nhô đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, có chút xấu hổ, thậm chí là có phần e ngại, nhỏ giọng nói: Dự Thiên Ảnh, nếu không thì chúng ta cùng đi chơi đi. Tiểu Ảnh ngẩn ra, có chút kinh ngạc, nâng đôi mắt lên nhìn về phía mẹ. Qua cửa sổ xe, Dự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông cao ngất mị hoặc trong xe, sự chán ghét trong lòng cũng không có giảm đi, hàng mi như cánh bướm rũ xuống, nhẹ giọng nói với Tiểu Ảnh: Mau cảm ơn Y Y, không cần, Tiểu Ảnh đi theo mẹ là được rồi. Tiểu Ảnh còn chưa mở miệng nói, cửa sổ xe đã từ từ hạ xuống hoàn toàn. Nam Cung Kình Hiên bồng Trình Lan Y xuống xe, đôi mắt thâm thúy quét qua mặt của Dự Thiên Tuyết, trầm giọng nói: Muốn đi đâu, anh đưa hai mẹ con đi. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi: Không cần, khu vui chơi ở gần đây, tôi không quá giang xe cũng có thể đi đến. Nơi này xe cộ quá nhiều, mẹ con em băng qua 4 làn đường mới tới nơi, anh không yên lòng. Cảm ơn, chỉ có điều không cần anh quan tâm. Thiên Tuyết, Nam Cung Kình Hiên nắm cổ tay lạnh buốt của cô, chậm rãi dùng sức. Em đã nói sẽ không trốn tránh anh nữa, cho anh một cơ hội, anh cũng đâu có muốn làm gì em. Người đàn ông tuấn lãng như thiên thần, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp nói ra mấy câu đó, lại có thể khiến trái tim của Dự Thiên Tuyết thoáng hung hăng đau đớn. Không biết vì sao mà đau, cũng có lẽ là do sức lực của anh quá lớn, nhiệt độ lòng bàn tay anh tổn thương cô. Hai người giằng co, Dự Thiên Tuyết muốn giãy giụa, Nam Cung Kình Hiên cầm thật chặt, đã làm mấy chiếc phía xe phía sau ùn tắc. Tiếng kèn tin tin của bọn họ đang gấp rút thúc giục. Chỉ một lần này thôi, lần sau đừng lại dùng bất kỳ lý do gì tìm tôi đi ra ngoài. Tôi nói không tránh anh, nhưng không có nói muốn dây dưa gì với anh nữa. Dự Thiên Tuyết quẳng xuống một câu, lúc này mới có thể rút ra khỏi lòng bàn tay anh. Sau khi mở cửa xe ra, trước hết để cho Tiểu Ảnh ngồi lên, sau đó mình cũng ngồi lên theo. Trên khuôn mặt thanh thấu của cô không có biểu cảm gì, vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Nam Cung Kình Hiên nhìn mặt cô từ trong kính chiếu hậu, trong lòng nặng trĩu tội lỗi, cánh tay gánh ở trên cửa kính xe, bàn tay chống đỡ môi, chậm chạp mà ưu nhã khởi động xe. Anh trầm mặc, nhưng không phải là cam chịu, chẳng qua là biết tính tình của cô, thật vất vả mới có cơ hội này, anh sẽ không ngu ngốc đến mức phá hư chút ấm áp cùng ăn ý giữa bọn họ. Cậu, chúng ta đi khu vui chơi rồi ngồi cáp treo sao? Trình Lan Y ngẩng mặt hỏi. Cháu thích ngồi. Nam Cung Kình Hiên giơ tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái. Dạ, cháu thích, nhưng mà rất sợ. Trình Lan Y xoay thân thể lại, nhìn về phía sau. Dự Thiên Ảnh, bạn sợ không? Trên mặt Tiểu Ảnh hơi hơi lộ ra một phần không kiên nhẫn, gương mặt xinh đẹp nghiêng qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở khu vui chơi cũng đâu phải là chỉ có cáp treo, sao nhất định phải chơi cái đó? Vậy còn thuyền hải tặc, còn có dòng nước xiếc? Mình không thích. Tiểu Ảnh bật thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, không có biểu tình. Dự Thiên Tuyết cũng đột ngột phát hiện ra một vài vấn đề, trên mặt lộ vẻ hơi lo lắng, ôm chặt con trai bên cạnh, bắt đầu hối hận đã cùng nhau đi đến khu vui chơi với anh. Có một số chuyện cô muốn giấu giếm và trốn tránh, không muốn bị người khác phát hiện, lại càng không muốn để cho nhược điểm của Tiểu Ảnh bị mổ xẻ cũng như bại lộ trước mặt anh. Một lát đến nơi, chúng ta tách ra, mỗi người chơi riêng phần mình có được không? Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một chút nghi ngờ, chăm chú nhìn mặt cô qua kính chiếu hậu, không nói một lời. Dụ Thiên Ảnh, tại sao bạn không chơi cùng với mình hả? Trình Lan Y không sợ chết, hỏi tới. Tiểu Ảnh tức giận, trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn cô bé. Trình Lan Y xác thực bị dọa đến sợ run một cái, nhưng bàn tay nhỏ bé bầu lấy báo bọc ghế ngồi, vẫn như cũ, không biết sống chết. Mà mình muốn chơi cùng với bạn. Đến nơi hãy nói, anh không yên lòng, mẹ con em. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, chỉ một câu đã cắt đứt ý tưởng của Dụ Thiên Tuyết. Cô gái thanh lệ động lòng người chậm rãi cau mày, khó có thể chịu được sự bá đạo người đàn ông này. Rất nhanh đã đến khu vui chơi, trời trong nắng ấm nên có rất nhiều du khách lui tới qua lại không ngớt. Thỉnh thoảng có đám người bay qua trên bầu trời, phát hiện tiếng kêu the thé, âm nhạc mở rất lớn tiếng, kích thích cảm giác hưng phấn. Tiểu Ảnh ngoài ý muốn rất an tĩnh, cũng không có cảm giác hưng phấn gì. Ngược lại, sau khi xuống xe, thì Trình Lan Y rất sôi nổi, còn chạy tới dắt Tiểu Ảnh tay. Mình mời bạn chơi tàu lượn siêu tốc, bạn cho mình chơi game, có được hay không? Tiểu Ảnh tránh ra khỏi tay của cô bé. Máy chơi game cho bạn, mình không chơi tàu lượn siêu tốc. Trong đôi mắt của Trình Lan Y tràn đầy vẻ hoang mang, không biết làm thế nào, phồng má nhìn cậu, cho là mình đã nói sai rồi. Thằng bé làm sao vậy? Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn giỏi đi tới, nhạy cảm phát hiện ra có chút gì đó không đúng. Sắc mặt Dự Thiên Tuyết có chút tái nhợt, ôm lấy Tiểu Ảnh. Thằng bé chỉ không thích những hoạt động có tính kích thích, tôi dẫn thằng bé đi chơi mới cho bình thường là được rồi. Cho nên mới nói chúng ta vẫn nên tách ra, tránh cho mọi người đều không chơi tận hứng. Là sợ hay là không thích, nếu như có chú bảo vệ cháu có dám chơi hay không? Nam Cung Kình Hiên đi lên trước, cầm tay Tiểu Ảnh, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Kình Hiên, nhưng Dụ Thiên Tuyết lại giống như bị điện giật, lui về sau một bước, ánh mắt trong suốt, mang theo sự đề phòng nhìn anh. Anh đừng làm khó người khác như vậy được không? Tôi đã nói rõ là tôi thật sự không muốn gặp anh nữa. Anh không được nói gì với con trai của tôi, thằng bé cũng sẽ không nghe lời anh. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn Dụ Thiên Tuyết, gương mặt tuấn lãng, bình tĩnh như trước. Trước tiên, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi một lát nữa mới đi xếp hàng. Y cùng Tiểu Ảnh đi qua bên kia mua chút đồ uống lạnh, chọn thứ mình thích, nhưng cố gắng không được mua đồ uống có ga, biết không? Nam Cung Kình Hiên nhét ít tiền vào trong tay Trình Lan Y, nhẹ giọng dặn dò. Dạ, Y biết. Trình Lan Y đã chạy tới, Dụ Thiên Tuyết cũng đành phải do dự đặt Tiểu Ảnh xuống, nhìn hai đứa nhỏ trong tay chạy đến chỗ bán đồ uống lạnh bên kia, nhẹ giọng kêu lên. Cẩn thận một chút. Ánh mắt trời sáng rỡ, chiếu trên da thịt trắng nõn của cô, trong suốt, có thể nhìn thấy được tia máu hồng bên trong. Tại sao thằng bé không thể tham gia những hoạt động có tính kích thích và vận động kịch liệt? Nam Cung Kình Hiên chậm chậm tiến tới gần, tay chống tại mui xe, không để lại dấu vết giam cầm Dụ Thiên Tuyết trong lồng ngực của mình. Tôi không có nói như vậy. Trong mắt Dụ Thiên Tuyết lộ ra vẻ khẩn trương, đề phòng nhìn anh. Tiểu Ảnh không giống là bé trai có lá gan rất nhỏ, nếu như không phải là vì lòng can đảm, hơn nữa chính là nguyên nhân khách quan. Bàn tay Nam Cung Kình Hiên xoa nhẹ lên mặt cô, nghiêm túc thấp giọng hỏi. Thân thể của thằng bé có vấn đề gì? Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết càng thêm hốt hoảng, cắn môi thật chặt, chốc lát sau mới trấn tĩnh lại, một câu cũng đều không nói. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên cúi đầu gọi cô. Anh đừng nguyền rủa con trai tôi được không? Thân thể thằng bé không có vấn đề. Nó chỉ là không thích loại cảm giác này mà thôi. Anh có thể đừng hỏi nữa được hay không? Thằng bé và anh lại không có quan hệ gì. Cho dù có vấn đề cũng là tôi và Vũ Triết mới có thể cùng giải quyết, không phải chuyện của anh. Dụ Thiên Tuyết nóng lòng nói, trong đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng. Em nói chuyện này anh mới nhớ tới. Nam Cung Kình Hiên thấy cô kích động thì nói chậm lại. Hình như đã lâu rồi cũng không nhìn thấy Bùi Vũ Triết. Thế nào, có phải anh ta thật sự quá mức yên tâm về vợ và con trai của mình? Ngay cả Tiểu Ảnh tan học, anh cũng chỉ thấy có một mình em tới đón thằng bé. Anh ấy rất bận, mỗi ngày cả chục cuộc phỏng vấn không rảnh tới đón con trai là chuyện bình thường. Dụ Thiên Tuyết giải thích dứt khoát, hàng mi như cánh bướm khẽ run run, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Làm sao anh biết Vũ Triết không tới đón Tiểu Ảnh? Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên bình tĩnh, chẳng qua là trong con ngươi có chút tránh né, không nhìn vào mắt cô, lạnh nhạt thản nhiên. Nam Cung Kính Hiên, anh. Đúng lúc anh thay bọn Dạ Hy chạy tới đón Y Y, em không phải nghĩ nhiều. Nam Cung Kính Hiên lên tiếng phủ nhận suy nghĩ của cô. Ở đằng xa, hai đứa bé đắt tay cầm tay chạy trở lại. Mẹ, kem đậu đỏ mẹ thích nè, nơi này cũng có. Tiểu Ảnh ngửa mặt nói. Dụ Thiên Tuyết nhận lấy, hôn lên trên mặt con trai một cái. Tiểu Ảnh thật biết nghe lời. Trình Lan Y nhìn có chút trố mắt, cắn kem bắp trong miệng, nghĩ tới hình như thật lâu rồi, mẹ cũng không có hôn mình như vậy nha. Đang suy nghĩ, Nam Cung Kình Hiên liền bế cô bé lên. Đi thôi, muốn chơi cái gì, chúng ta đi xếp hàng. Dụ Thiên Tuyết cũng dắt Tiểu Ảnh đi ở phía sau, lo lắng trùng trùng, trong lòng cô biết rõ thân thể Tiểu Ảnh như thế nào. Ngày thường phải chú ý thời tiết để giữ gìn nhiều hơn mới không ngã bệnh. Thế nhưng loại vận động có tính kích thích thì cô bé thật sự không thể làm. Nguyên nhân là do thân thể của bản thân cô căn bản không phải là vấn đề của thằng bé. Tiểu Ảnh, con không thích thì chúng ta về nhà, không cần miễn cưỡng. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, nói. Sắc mặt Tiểu Ảnh cũng rất phức tạp, lôi kéo tay mẹ nói. Mẹ, chúng này thật sự đúng là ba con sao? Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẩn trương một hồi, nắm chặt tay cậu bé, nhìn phía trước, một thoáng đề phòng. Thật may là Nam Cung Kình Hiên không nghe được, sự áy náy và đau lòng trong cô như thủy triều xông tới. Tiểu Ảnh, mẹ thật sự xin lỗi con, thời điểm con ở trong bụng mẹ, mẹ không có bảo vệ con tốt, con có trách mẹ không? Tiểu Ảnh cau mày, vậy có phải chú ấy đã từng bắt nạt mẹ đúng không? Trong lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, nhẹ giọng thì thầm. Có lẽ mẹ không nên dẫn con quay trở về, cũng không nên để cho con nhìn thấy anh ta. Tiểu Ảnh là lỗi của mẹ. Tiểu Ảnh cười lạnh một tiếng. Mẹ, mẹ nên nói cho con biết. Con không biết trước kia chú ấy đã làm gì mẹ, nhưng mà mẹ nên nói cho con biết sự thật. Như thế thì Tiểu Ảnh mới không u mê hồ đồ, không phân biệt rõ ai là người tốt. Nhưng bây giờ xem ra trước kia mẹ gặp phải người không tốt cũng rất xấu. Mẹ, trước kia Tiểu Ảnh không có ở đây, hiện giờ Tiểu Ảnh nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Ngoan, hôm nay chúng ta không nói những thứ này. Mẹ không muốn làm cho trong lòng con không thoải mái. Chúng ta đi chơi thật vui vẻ, chỉ có mẹ với con có được hay không? Dạ. Tiểu Ảnh cũng lôi kéo tay Dụ Thiên Tuyết hướng phía trước mặt chạy tới. Tiếng thét chói tai bốn phía trong khu vui chơi, quả nhiên là bọn họ tách ra. Nam Cung Kình Hiên nhạy cảm nhận ra Tiểu Ảnh chỉ chơi mấy loại trò chơi không có tính kích thích, tương tự như gỗ xoay tròn hay xe điện đụng. Thật vất vả Trình Lan Y mới kéo được cậu bé qua chơi trò cá bay. Mặt của đứa bé kia cũng lạnh như băng, Trình Lan Y không chịu bỏ qua, vẫn một bực quấn lấy cậu bé. Bạn xem, cái này không sợ. Có dây an toàn, khớp kịch liệt, chỉ xoay vòng vòng trên không trung. Bạn chơi với mình đi. Trình Lan Y tiếp tục đầu độc cậu bé. Tiểu Ảnh vốn cũng không để ý, nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn. Hình như phía trên không có ai thét chói tai, càng không có người có vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ là xoay tròn trên trời cao như vậy, sẽ không có cái gì đáng sợ chứ. Bạn mau nha, lập tức khởi động rồi, chúng ta không lên lại phải chờ lượt sau. Y Y, chú ý an toàn, Nam Cung Kình Hiên cau mày nói. Cháu biết rồi, Trình Lan Y lôi kéo Tiểu Ảnh chạy đến chỗ ngồi đằng trước. Bạn xem, bạn phải nịt cái này lại, đợi lát nữa di chuyển lên sẽ không té xuống, sợ thì nắm tay vị, hiểu chưa? Tiểu Ảnh mang theo cảm giác mới mẻ thỏa mãn ngồi lên, ngẫm lại chẳng qua là xoay quanh cũng không phải là lật lộn, nhào, tốc độ cũng không nhanh, sẽ không có chuyện gì. Vù, một tiếng, thiết bị phát động. Trong đôi mắt tâm thúy của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy vẻ khẩn trương, nhưng loại trò chơi này xác thực tính nguy hiểm cũng không lớn. So với những trò khác mà nói thì độ an toàn tương đối cao, tầm mắt của anh vẫn chăm chú nhìn hai đứa bé kia, thậm chí thời điểm xoay chuyển lên trời cao còn có thể nghe được Trình Lan Y đang nói chuyện với Tiểu Ảnh, giọng nói thanh thúy, phiêu tán trên không trung. Dụ Thiên Tuyết từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài mới phát hiện không thấy Tiểu Ảnh, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Anh nhìn thấy Tiểu Ảnh không? Tại sao tôi không thấy được thằng bé? Cô nóng lòng, sốt ruột chỉ có thể nắm tay áo Nam Cung Kình Hiên mà hỏi. Người đàn ông mạnh mẽ kiên cường bên cạnh xoay người, nhìn ra cô đang khẩn trương, một cánh tay ôm nhẹ nhàng, cô nói. Thằng bé đang chơi cá bay cùng với Y Y, trò chơi này không mạnh, cũng không nguy hiểm kích thích, em đừng lo lắng. Dụ Thiên Tuyết không đếm xỉa tới khoảng cách Nam Cung Kình Hiên gần mình bao nhiêu, đôi mắt trong suốt nhìn về phía bầu trời, cái chỗ ngồi nho nhỏ đó hung hăng níu lấy lòng cô. Cô cũng biết trò chơi này không kịch liệt, nhưng con trai luôn luôn có thể làm động tới mỗi một dây thần kinh của cô. Cô ngửa đầu nhìn, một giây cũng không rời tầm mắt. Tôi không biết, trước kia tôi không có dẫn thằng bé đi chơi. Kể từ lần kia xảy ra chuyện sau đó, tôi cũng không dẫn thằng bé đi chơi nữa. Tôi cũng không biết thằng bé có thể chịu đựng được bao nhiêu. Thằng bé xảy ra chuyện gì? Nam Công Kình Hiên nhíu mày hỏi. Dự Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, liếc anh một cái, nói một câu, không phải chuyện của anh, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cuộc thì thân thể xảy ra chuyện gì, là di truyền hay là lớn lên mới bị? Thiên Tuyết, em phải nói cho anh biết, ngay cả khi anh không tranh giành với em thì cũng biết đó là con trai của anh. Đến tuyệt cùng là em đang giấu giếm anh cái gì? Cánh tay Nam Công Kình Hiên siết chặt, nhíu mày sâu hơn. Sắc mặt Dự Thiên Tuyết tái nhợt, tránh thoát ngực của anh. Rốt cuộc anh đang nói cái gì, căn bản là tôi không hiểu. Trải qua vòng xoay tròn cao nhất, nhanh nhất, thiết bị chậm lại, dừng lại. Cuối cùng thì một nam một nữ cũng ngưng đối thoại, chạy về phía chỗ ngồi của hai đứa bé. Chỉ Ngân Y vẫn hoạt bát như cũ, từ trên chỗ ngồi bước xuống, chạy tới nhìn Tiểu Ảnh ở phía sau. Khi nhìn thấy sắc mặt của cậu bé thì sợ hết hồn. Dụ Thiên Ảnh, bạn làm sao à nha? Sắc mặt Tiểu Ảnh phờ phạc, tay gắt gao nắm lấy tay vịn. Nghe được tiếng kêu của cô bé thì lắc lắc đầu, tay có hơi cứng đờ, cởi dây nịt an toàn trên người mình ra. Đột nhiên vẻ mặt rất thống khổ, nắm dây chuyền trên cổ bắt đầu nôn mửa liên hồi. Tiểu Ảnh, Dụ Thiên Tuyết run rẩy kêu một tiếng, tiến lên ôm lấy con trai, vỗ lưng cho cậu bé. Chỉ Ngăn Y sợ hết hồn lui về phía sau, thối lui đến đùi của Nam Công Kình Hiên thì đột nhiên bị vịn lại. Sắc mặt Nam Công Kình Hiên cũng xanh mét. Y, chào tránh ra một bên. Chỉ Ngăn Y dạ một tiếng, vội vàng lui qua một bên. Nam Công Kình Hiên lập tức ngồi xổm xuống tại chỗ Tiểu Ảnh đang ngồi nôn mửa dữ dội, ôm lấy cậu bé vào ngực mình, khuỷu tay ngang ngực để cho cậu bé khạc ra, vỗ vỗ cái lưng nhỏ yếu ớt của cậu bé. Tiểu Ảnh, con làm sao vậy, rất khó chịu phải hay không? Dự Thiên Tuyết gấp đến độ gần như rơi nước mắt, tay vội vàng vuốt theo sống lưng của cậu bé. Còn khó chịu nữa không, con muốn ói tiếp không? Nam Công Kình Hiên ôm cậu bé thật chặt, trong đôi mắt thâm thúy đầy vẻ lo lắng, cô vô cùng lo lắng, thấp giọng êm ái hỏi. Khụ, Tiểu Ảnh ói đến sắc mặt cũng trắng bệch, bàn tay nhỏ bé hung hăng nắm cánh tay của Nam Công Kình Hiên, ho khan dữ dội. Tiểu Ảnh, Dự Thiên Tuyết đau lòng đến mức hai mắt đã rưng rưng lệ, vỗ nhẹ nhẹ lưng của cậu bé, mở nắp chai nước suối đặt vào lòng bàn tay nhỏ để cậu bé xúc miệng. Nhân viên làm việc gần đó cũng đã chạy tới dò hỏi, bạn nhỏ không sao chứ? Xin lỗi, do anh không biết thân thể thằng bé không tốt thế này, anh không nên đồ đồ để cho Y mang theo thằng bé chơi trò chơi này. Cương mặt tuấn tú của Nam Công Kình Hiên tái mét, giọng nói thấp nhẹ nhàng, ánh mắt thâm thúy mang theo sự áy náy nhìn Dự Thiên Tuyết. Không phải thân thể Tiểu Ảnh không khỏe, Tiểu Ảnh ở trong ngực anh suy yếu nói, ánh mắt trong suốt lại lấp lánh sáng. Chẳng qua là do cái đó di chuyển quá nhanh, Tiểu Ảnh có chút choáng váng, thân thể Tiểu Ảnh rất khỏe mạnh. Đôi mắt đen của Nam Công Kình Hiên càng sâu càng đồng đậm hơn, lòng dạ của Dự Thiên Tuyết lại như lửa đốt, muốn cưỡng ép nhận lấy con trai từ trong ngực anh. Không cần anh quan tâm, tôi nói rồi, Tiểu Ảnh không thích hợp chơi loại trò chơi này, tôi đã cầu xin rồi mà các người còn dẫn theo thằng bé như thế. Thử tay của Nam Công Kình Hiên lại mạnh mẽ, chậm rãi, buộc chặt không chịu buông ra, nói thật nhỏ. Thân thể thằng bé hẳn là không phải ngày một ngày hai như vậy, hay là chúng ta đi bệnh viện khám một chút thì tốt hơn. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lắc đầu. Chúng tôi không đi. Thiên Tuyết! Nam Công Kình Hiên cau mày, khẽ kêu một tiếng. Ta ghét bệnh viện. Vô cùng ghét, ghét chết đi được. Cậu con trai của tôi không có bệnh gì hết, tôi không muốn dẫn thằng bé đến bệnh viện. Dự Thiên Tuyết gần như là cưỡng chế ôm con trai qua từ trong ngực Nam Công Kình Hiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chảy xuống dòng nước mắt. Trước mặt đứa bé, Nam Công Kình Hiên cũng không muốn lôi kéo cô, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới mấy chuyện kia 5 năm về trước. Cô ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện, cầm kìm giải phẫu đâm rách cổ của mình. Máu tươi đầm đìa, trong lòng anh đau đớn một hồi. Được, không đi. Sắc mặt Nam Công Kình Hiên vẫn trầm tĩnh, có khí phách như cũ, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương trìu mến, bàn tay mạnh mẽ ôm eo Dự Thiên Tuyết, không để cho cô trốn tránh. Vậy thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh đưa em về. Không cần, tôi có thể tự dẫn con trai về. Không cần khách sáo với anh, em cảm thấy anh sẽ để em đón taxi hay sao? Nam Công Kình Hiên hơi tức giận, cau mày nói một câu, đôi mắt quan sát cô trở nên giống như biển cả gợn sóng, mãnh liệt trong đêm tối. Dự Thiên Tuyết đang tức giận bị anh ôm như vậy thì chấn động tại chỗ, ánh mắt cuột cường mắt lạnh bỗng nhiên mềm nhũn xuống. Đột nhiên Nam Công Kình Hiên rất muốn cúi đầu hôn cô nhưng nhịn được, cúi đầu thật thấp nói một câu, đi thôi. Hơi bá đạo ôm đứa bé suy yếu nằm mở đầu vai Dự Thiên Tuyết qua, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía xe. Y đuổi theo. Dạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lan Y cũng tràn đầy vẻ sợ sệt và áy náy, bước chân nhỏ chạy theo Nam Công Kình Hiên. Anh, Dự Thiên Tuyết bị sự sốt ruột và đau lòng làm cho cả đầu óc đều không thanh tỉnh, Nhưng khi nhìn Tiểu Ảnh nằm ở trên bả vai rộng rãi, cường tráng của anh, đích thật là thoải mái hơn so với trong ngực mình, nên cũng không đấu tranh nữa. Nhưng Dự Thiên Tuyết đã quên một chuyện, căn nhà mới nhỏ bé vừa trang trí xong của cô và Tiểu Ảnh lại bị người đàn ông này xâm nhập. Máng áo khoác lên móc áo, Dự Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn con trai nằm trên ghế salon và người đàn ông cao lớn rắn giỏi bên cạnh đó. Sợi dây cung trong lòng bị kích thích nặng nề, tiếng còi báo động đề phòng trong lòng cô đột nhiên vang lên. Có rất nhiều chuyện cô không quên được. Chẳng hạn như anh từng nói, Dự Thiên Tuyết, coi như đây là con trai của tôi thì thế nào, cô có tư cách gì thay tôi sinh con dưỡng cái. Anh cũng đã từng nói, đứa bé này tôi xác định phá bỏ, cô muốn chết thì theo nó cùng nhau xuống địa ngục đi. Ký ức đầy máu tươi, trào dâng như thủy triều nước lớn. Nhà có mật ong không? Cho thằng bé uống một chút sẽ khá hơn. Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn giỏi đi tới. Lực áp bách cũng đánh tới theo. Lòng bàn tay Dự Thiên Tuyết đột nhiên ướt đẫm mồ hôi, vòng qua người anh xem xét tình huống Tiểu Ảnh một chút, lạnh giọng nói, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về đến nhà. Buổi tối tôi sẽ tự mình chăm sóc Tiểu Ảnh. Cảm ơn anh có thể về. Cầm cái ly trong tay, Nam Cung Kình Hiên cứng đờ tại chỗ. Em rất sợ anh ở trong này. Anh xoay người nhìn cô chăm chú. Tôi không có, đây là con trai tôi. Một lát nữa tôi sẽ điện thoại gọi Vũ Triết tới đây cùng chăm sóc thằng bé, không cần anh hao tâm tổn trí. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên quét qua người ngũ quan quen thuộc của Tiểu Ảnh lần nữa, trong lòng rung động một hồi. Cũng tốt, anh lạnh nhạt nói, đi tới đưa cái ly cho cô. Chuyện này vốn là ba thằng bé nên làm. Dự Thiên Tuyết khẩn trương một hồi, đưa tay nhận lấy cái ly, trong nháy mắt chạm trúng ngón tay của anh, lại run lên một cái, phảng phất như là bị điện giật. Tôi đi nấu chút nước nóng, anh và Y ngồi chơi một lát, nhưng mà trước khi Vũ Triết đến, vẫn hy vọng anh đi về. Tôi không muốn để chồng tôi thấy có đàn ông khác xuất hiện ở trong nhà tôi. Đôi mắt cô trong trẻo, nói. Nam Cung Kình Hiên cũng không nói gì, chăm chú nhìn khung hình ba mẹ cô chụp chung đặt trên giá sách, nhưng có điều suy nghĩ. Dự Thiên Tuyết vẫn có chút không yên lòng, nhưng khẽ cắn răng đi vào trong phòng bếp. Nam Cung Kình Hiên nhìn lướt qua Trình Lan Y, trầm giọng nói. Y, trông Trình Tiểu Ảnh một lát, cậu đi một chút sẽ trở lại. Dạ. Trình Lan Y từ trên ghế salon nhảy xuống, tò mò tiến tới trước mặt Tiểu Ảnh, nhỏ giọng hỏi. Bạn thật sự sợ vòng xoay vòng trên cao như vậy sao? Cậu của mình nói thân thể bạn không khỏe, chỗ nào không khỏe hả? Đầu óc Tiểu Ảnh không tỉnh táo, nhìn lên trần nhà vẫn còn có chút choáng váng, định nhắm mắt lại không để ý tới cô gái nhỏ om sòm này, mà ở trong phòng bếp. Dự Thiên Tuyết nấu một ấm nước, rút phích cắm, dùng bao tay vải bông cầm ấm xuống rót nước. Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn cũng đi vào theo, đóng cửa lại. Dự Thiên Tuyết nghe được tiếng khóa mới căng thẳng trong lòng, đột nhiên quay đầu lại thì thấy gương mặt mị hoặc mà trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên, hít sâu một hơi lui về phía sau, quên mất trong tay còn cầm ấm nước. Cẩn thận! Nam Cung Kình Hiên cau mày kêu lên, một tay cầm lấy cánh tay của cô bảo vệ cô. Nước trong ấm đổ ra ngoài, ào một tiếng văng vào trên tay của anh. Nếu như không phải là anh che chở, cánh tay mảnh khảnh của Dự Thiên Tuyết lại muốn gặp họa. Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô thật chặt, gương mặt tuấn tú có chút thống khổ, đôi mắt vẫn thâm thúy mà trong trẻo như cũ. Dự Thiên Tuyết hét lên một tiếng nho nhỏ, mới từ trong kinh hộ sợ hồi hồn, vội vàng để ấm nước xuống, nhìn tay anh bị nước sôi văng trúng đỏ bừng. Nam Cung Kình Hiên, anh! Đột nhiên cô nghẹn giọng, trái tim đập kịch liệt, không biết có phải anh rất đau hay không. Cầm ấm nước sôi mà em cũng dám tùy tiện lộn xộn, thật đúng là không muốn sống. Nam Cung Kình Hiên lại thoáng nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn cô. Tôi biết làm sao anh lại xông tới vào lúc này. Dự Thiên Tuyết cau mày oán trách, thói quen chăm sóc bảo nên khó tránh khỏi sẽ có chút đau lòng. Nhìn vết thương của anh nói, trước tiên anh rửa nước đi, tôi đi lấy thuốc mỡ. Cánh tay đột nhiên bị túm chặt, là Nam Cung Kình Hiên nắm lấy tay cô, không để cho cô nhúc nhích. Anh không sao, đừng lo lắng. Nam Cung Kình Hiên dứt khoát nói, trong đôi mắt thâm thúy đột nhiên tràn đầy sự tham muốn chiếm giữ, lấy tư thế kiêu căng chậm rãi ôm cô, áp sát cô chống đỡ lên kệ bếp. Dự Thiên Tuyết, trước kia em chưa từng khẩn trương anh như thế này. Hơi thở ấm áp vẩy vào mặt cô, Dự Thiên Tuyết sửng sốt, cảm thấy ngang eo và trên lưng của mình có một bàn tay quấn vòng quanh. Trước kia anh cần tôi khẩn trương sao? Tôi khẩn trương bản thân còn không kịp. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết trong trẻo lạnh lùng nhìn anh, thử quẩy người một cái nhưng không có tác dụng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra đề phòng. Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra. Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được mu bàn tay đau rát, trong ánh sáng mờ mờ, cảm xúc trên gương mặt tuấn tú cũng không trong sáng, trầm thấp nói. Thật sự chính là rất đau. Vết thương trên bả vai em đâu, vẫn còn ở đây sao? Sự Thiên Tuyết còn chưa kịp trả lời, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, đột nhiên trên vai chợt lạnh. Vết sẹo trên bả vai 5 năm trước cứ như vậy mà bại lộ ngay trước mắt người đàn ông này. Vết thương có chút xấu xí kia lưu lại trên da thịt trắng nõn như tuyết của cô. Ánh mắt Nam Cung Tỉnh Hiên âm trầm, chậm chậm cúi đầu. Hơi thở ấm áp phả ra trên da thịt cô. Trong lúc cô run rẩy, anh hôn lên vết thương đó. Môi lưỡi ấm áp ướn át liếm qua mỗi một góc vết thương kia, nụ hôn tinh tế tỉ mỉ. Trên thân thể và trong lòng em có bao nhiêu vết thương cùng đau đớn mà anh chưa nếm qua, anh sẽ đều nếm qua từng cái, như vậy có thể khiến em không còn hận anh nữa không? Giọng nói ám ách của Nam Cung Kình Hiên lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, chui vào tai của người có màng nhĩ nhạy cảm. Chỗ này của tôi không hoan nghênh anh. Dự Thiên Tuyết xông tới muốn mở cửa phòng bếp đuổi anh ra ngoài, lại không nghĩ rằng sẽ phải đau ngâm lên bởi vì bị anh túm được cổ tay vặn ra phía sau lưng, áp thật chặt cô vào trên cửa bếp. Dự Thiên Tuyết ngửa đầu khẽ kêu một tiếng, không phải đau mà là trọng lượng của người đàn ông này quá nặng. Anh biết em không hoan nghênh anh chỉ hỏi một chuyện, hỏi rõ anh sẽ đi ngay. Hơi thở ấm áp của Nam Cung Kình Hiên vẩy vào mặt cô, trầm thấp nói. Nam Cung Kình Hiên, anh cách xa tôi một chút. Dự Thiên Tuyết xoay mặt run rẩy dữ dội, không muốn để cho hơi thở của người đàn ông này quanh quẩn mình. Tôi hận anh lập tức cút ra ngoài cho tôi, ngay lập tức, bằng không tôi sẽ kêu lên. Trong mắt cô đều là nước mắt. Nam Cung Kình Hiên nhìn mà đau nhói trong lòng. Em có thể kêu, hai đứa bé đều ở bên ngoài, bọn chúng còn chưa hiểu việc đời, cũng không biết đó là âm thanh gì. Nam Cung Kình Hiên, anh vô liêm sỉ. Dự Thiên Tuyết tránh thoát, giơ tay lên, một tiếng chát thanh thúy rơi trên mặt anh. Sau khi đánh xong, Dự Thiên Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Một cái tát này ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng anh có thể né tránh, thậm chí với sức lực mới vừa rồi của anh, rõ ràng có thể kiềm hãm cô, không để cho cô có chút lơi lỏng nào. Đánh thoải mái chưa? Thoải mái rồi thì phải trả lời câu hỏi của anh. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên xoay trở lại, nhàn nhạt thản nhiên hỏi. Đôi mắt của Dự Thiên Tuyết trùng rất lớn, run rẩy nói, anh có bệnh, anh quả thực có bệnh. Con trai là của ai? Tôi không biết anh đang nói gì. Tiểu Ảnh là con của ai? Tôi nói tôi không biết anh đang nói gì. Đó là con trai của Vũ Triết. Tôi đã kết hôn, tôi đã sớm kết hôn cùng anh ấy. Anh ấy là chồng tôi, Nam Cung Kình Hiên. Nếu không muốn tôi kiện anh tội quấy rối thì buông tôi ra. Dự Thiên Tuyết rưng rưng dãy giụa. Là con của anh ta mà gọi anh ta là chú sao? Dự Thiên Tuyết, em muốn gặp anh tới khi nào? Nam Cung Kình Hiên gầm nhỏ một tiếng, lửa giận trong đôi mắt thâm thúy rất rõ ràng, áp sát ngũ quan xinh đẹp động lòng người của cô, trầm thấp nói, thằng bé nhỏ như vậy anh không muốn dẫn nó đi xét nghiệm ADN gì đó, chính em nói cho anh biết đây là con trai của anh, phải hay không? Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt, ngực phập phồng dữ dội. Anh theo dõi thằng bé? Ừ. Nam Cung Kình Hiên thừa nhận bản thân hèn hạ xấu xa, kiêu căng chậm rãi cúi đầu xuống, chống chắn mình vào trán của cô, hàn giọng hỏi, Thiên Tuyết, nói cho anh biết, năm đó em làm thế nào giữ được con, đã xảy ra chuyện gì? Dự Thiên Tuyết có thể hít thở được, tất cả không khí đều là hơi thở nóng bỏng của Nam Cung Kình Hiên. Tôi không có bảo vệ nó, tôi gánh không nổi, là anh nhốt tôi ở trong phòng giải phẫu, tình huống lúc đó không phải anh rõ ràng nhất hay sao? Có muốn tôi nói cho anh biết từng chi tiết nạo thai trong bệnh viện là cái gì hay không? Chính là có một cái máy dẫn vào trong tử cung, đưa qua đưa lại qua, khuấy nát nhúm thịt chưa thành hình kia, hút chảy ra ngoài, chảy cho đến khi nào không còn nữa. Vậy là tử cung đã được làm sạch. Năm đó, cứ như vậy, anh còn muốn nghe nữa không? Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết đầy tia máu, giọng run run nói. Bàn tay siết cổ tay cô của Nam Cung Kình Hiên nổi gân xanh, mặt gục xuống không thấy rõ vẻ mặt. Chẳng qua là có thể cảm nhận được thân thể phái nam cao lớn cường tráng kia đang cực lực áp chế gì đó, nhẹ nhẹ run rẩy. Em không cần gạt. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên trắng bệch, ánh mắt thâm thúy mang theo sóng lớn cuồn cuộn nói, anh đã hỏi bác sĩ, thời điểm đó thể chất em quá yếu, nếu như phá mất đứa bé kia, đời này em sẽ không còn cơ hội mang thai nữa. Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt tái nhợt, thoáng nở nụ cười. Cho nên lúc đó dù là tước đoạt quyền làm mẹ đời này của tôi, cũng muốn giết chết bé con của tôi vì báo thù cho em gái của anh, phải hay không? Nam Cung Kình Hiên mím môi yên lặng, chẳng qua là ôm cô thật chặt, không nói một lời. Buông tôi ra, Nam Cung Kình Hiên, không buông ra, tôi sẽ thật sự liều mạng với anh. Dụ Thiên Tuyết khàn giọng kêu to, nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Tôi mặc kệ con có ở bên ngoài hay không, anh có gan thì để cho thằng bé nghe một chút, nhìn một cái xem ba ruột của nó có bao nhiêu không bằng cầm thú. Nam Cung Kình Hiên khống chế thân thể cô thật chặt. Rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận nó là con trai của anh rồi sao? Thằng bé không phải, là nó. Nam Cung Kình Hiên nói như đinh chém sắt, đôi môi bao trùm lên lỗ tai cô bá đạo gầm nhỏ. Thằng bé là con trai của anh. Thằng bé không phải, không phải, không phải. Dự Thiên Tuyết liều mạng né tránh, tránh khỏi thanh âm như một loại ma chú của anh. Khi Bùi Vũ Chất từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy hai đứa quỷ nhỏ, cũng đúng lúc nghe được âm thanh này. Chú Bùi, chú đến rồi. Vẻ mặt Tiểu Ảnh suy yếu, nhưng vẫn vội vàng mở cửa giúp anh. Bùi Vũ Chất gật đầu, lực chú ý tạm thời trở lại hai trên người hai đứa quỷ nhỏ. Ánh mắt khẽ khóa lại. Cô bé này là... Cháu tên là Trình Lan Y, cháu cùng đi với cậu. Tiểu Ảnh, mẹ cháu đâu? Bùi Vũ Chất hơi lo lắng, đi tới kéo tay Tiểu Ảnh qua. Ở trong kia. Tiểu Ảnh chỉ về hướng phòng bếp. Ngoan, trước tiên hai đứa cứ ở đây. Thanh âm bên kia càng lúc càng lớn, trong lòng Bùi Vũ Chất có dự cảm xấu. Không biết người cậu trong miệng của Trình Lan Y rốt cuộc là ai? Chú đi qua đó nhìn một chút. Lời nói và môi lưỡi của người đàn ông này cùng lúc mà đến, kéo theo những nỗi xấu hổ cùng nhục mạ tràn đầy trời đất đó. Dự Thiên Tuyết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên dùng hết sức lực hung hăng để người đàn ông trước mắt ra. Nghe phịch một tiếng, thân thể cao lớn cường tráng của anh đụng vào cửa phòng bếp. Dự Thiên Tuyết kéo y phục của mình, ánh mắt hung hăng nhìn anh chằm chằm. Nam Cung Kình Hiên, đã 5 năm rồi mà anh vẫn cầm thú như vậy. Xin đừng quên đây là nhà tôi. Tôi đang ở tại nhà của chính mình. Anh muốn cợt nhà tôi vậy thì trước tiên phải làm rõ xem anh có cái quyền đó không. Tôi đã từng là nhân tình của anh, nhưng cũng không phải tình nhân cả đời của anh. Muốn động dục thì cút đi quán bar mà tìm phụ nữ, đừng làm ô uế chỗ của tôi. Trong đôi mắt quật cường của cô lóe sáng hận ý rất rõ ràng. Phút chốc, trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chỉ có sự đau đớn, ngay sau đó khôi phục lại như cũ. Trên gương mặt tuấn tú sáng rọi, sự ưu nhã cao quý, hai tay cắm ở trong túi quần, giọng nói đậm đà. Anh cho là em sẽ cho anh thêm một cái tát, không nghĩ tới em vẫn còn tương đối lễ phép. Anh muốn thì tôi có thể thành toàn cho anh, bây giờ mời anh đi ra ngoài, ngay lập tức. Cửa phòng bếp vào thời khắc này bị mở ra, khuôn mặt nhòe nước mắt của Dụ Thiên Tuyết xuất hiện ở trước mặt. Một cái chớp mắt tiếp theo đã bị người đàn ông ở phía sau kéo lại. Nam Cung Kình Hiên ôm cô vào lòng thật chặt, trong ánh mắt thâm thúy có tâm tình phức tạp đan xen. Để em thừa nhận đó là con của anh, có khó khăn đến thế không? Dụ Thiên Tuyết, em có thể hận anh, nhưng nhất định phải để cho anh biết rõ chân tướng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Bùi Vũ Chất cao mày nhìn hai người bên trong. Một người đàn ông cao lớn, rắn giỏi, ôm thật chặt một người phụ nữ trong ngực. Cô mềm yếu ở trong lòng anh, rơi nước mắt, càng lộ rõ vẻ bất lực. Nhưng chỉ có đôi mắt kia là trong suốt sáng người sự quật cường mà oán hận, không chịu khuất phục. Thiên Tuyết! Bùi Vũ Chất cao mày kêu một tiếng. Dự Thiên Tuyết hung hăng tránh khỏi sự khống chế của Nam Cung Kình Hiên, chạy về phía cửa ôm lấy hông của Bùi Vũ Chiết. Vũ Chiết! Bùi Vũ Chiết chưa từng thấy qua cô chủ động như thế, theo bản năng ôm lấy cô, cánh tay buộc chặt, ánh mắt hơi sắc bén quét về phía người đàn ông đối diện. Nam Cung tiên sinh, không nghĩ tới có thể nhìn thấy anh ở nơi này. Xin lỗi, có thể hỏi một chút hay không, anh đã làm gì Thiên Tuyết? Phảng phất như một giấc mơ dữ dội, trên ngực Nam Cung Kình Hiên còn lưu lại độ ấm của cô, nhưng chỉ chớp mắt cô đã ở trong ngực của người đàn ông khác. Ánh mắt thâm thúy ngưng tụ, khóa chặt trên bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của cô. Gương mặt tuấn tú xanh mét, không nói một lời, mím chặt đôi môi mỏng, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần, hướng về phòng khách đi tới. Thiên Tuyết, sao vậy? Bùi Vũ Chất cúi đầu ở bên tay cô, kêu một tiếng. Lồng ngực đàn ông rộng rãi ấm áp khiến tâm tình của Dự Thiên Tuyết có hơi thả lỏng và an định một chút. Cô nâng đôi mắt đầy lệ lên, cắn môi nói: Anh đừng nhúc nhích, cho em ôm một lát. Bùi Vũ Chất ngẩn ra, chân tình cuồn cuộn trong đôi mắt mát lạnh, chậm rãi ôm chặt thân thể của cô, nhẹ nhàng nói: Anh cầu còn không được. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy mà đi ra phòng khách. Trình Ngân Y đang lôi kéo Tiểu Ảnh nói chuyện, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên đưa lưng về phía bọn họ. Bạn nghỉ ngơi thật tốt nha. Rốt cuộc, Trình Ngân Y cũng nói xong câu cuối cùng. Nhớ ngày mai mang máy chơi game cho mình. Tiểu Ảnh đổ mồ hôi. Hừ, cậu bé biết, cô bé này bụng dạ khó lường mà. Mình biết rồi. Tiểu Ảnh nhảy xuống ghế salon, ánh mắt trong trẻo nhìn Nam Cung Kình Hiên nói: "Chú này, cảm ơn chú, cháu đã không sao, ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho cháu, chú có thể đi về rồi." Một bóng lưng lẫm liệt mà lạnh lùng, rốt cuộc cũng lay động. Nam Cung Kình Hiên chậm rãi xoay người, mím chặt đôi môi mỏng hơi tái nhợt, vuốt ve đầu cậu bé nói: "Vậy sao, ba cháu?" "Đúng ạ, ba cháu đang ở đây. Chú, cháu đã giới thiệu qua với chú chưa?" Tiểu Ảnh chạy tới dắt tay Bùi Vũ Triết. "Hai người làm quen một chút đi, nếu như lần sau mẹ cháu gặp chuyện không may, lại bị chú gặp phải thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ba cháu. Như vậy cũng không cần phiền làm phiền chú. Mẹ, mẹ nói có đúng không? Chú, bắt tay một cái nha." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, nhìn gương mặt thiên chân vô tà của Tiểu Ảnh. Trái tim đau như bị đâm một nhát dao, quả thật làm anh hít thở không thông. "Ha, là em dạy thằng bé sao?" Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, gương mặt tuấn tú tối đen, ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt thâm thúy, có thể tắt đốt cháy cô. "Ba nó là người nào, nó ngược lại phân biệt được rõ ràng." "Đương nhiên, thằng bé phân biệt rất rõ ràng, con trai của tôi lại không ngốc, biết ai đã ở bên cạnh nó 5 năm nay, sinh ra nó, nuôi nấng nó, cũng chăm sóc mẹ của nó." Nam Cung tiên sinh, thế giới trong mắt trẻ con có lẽ không hoàn thiện, nhưng tối thiểu cũng đầy đủ nhất. "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa Tiểu Ảnh về." "Tiểu Ảnh, chào tạm biệt chú." Dư Thiên Tuyết ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua nói. Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm xanh mét. Bùi Vũ Triết vươn tay: "Cảm ơn Nam Cung tiên sinh hôm nay đã giúp đỡ, là do tôi không làm tròn bổn phận, không chăm sóc tốt cho hai mẹ con, lần sau sẽ không có tình huống như thế nữa." Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm bàn tay kia, sát khí trong đôi mắt cho dù ai nhìn cũng đều thấy rõ ràng. "Nam Cung Kình Hiên, anh có thể đi được chưa? Tôi đã cảm ơn anh còn muốn thế nào nữa?" Dụ Thiên Tuyết nhìn ra sát khí của anh, đôi mắt tràn đầy sự đề phòng, ngăn ở trước mặt Bùi Vũ Triết. Cô chỉ sợ anh bất thình lình nổi cơn cuồng bạo ra tay với Bùi Vũ Triết. Động tác che chở người đàn ông kia của cô cố tình càng thêm dầu vào lửa. Đôi môi tuấn giật lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên bất giác nở một nụ cười, đưa tay lôi cô ra. "Chuyện giữa đàn ông em không phải nhúng tay vào, anh ta là đàn ông cũng không cần em bảo hộ ở phía sau." Trong lòng Dụ Thiên Tuyết kinh hoàng một trận, đây là căn hộ mà cô vất vả lắm mới an trí tốt, cô cũng không muốn cứ như vậy bị phá hư. "Nam Cung Kình Hiên, anh..." "Anh cũng đang suy nghĩ, là đàn ông, ngay cả một người đứng ở trước mặt mà cũng không chịu chào hỏi nhau, cũng có phần quá thất bại." Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói xong, sự cơ trí mà ưu nhã trong đôi mắt lộ rõ khí thế không nhượng bộ chút nào. "Chúng ta nên đi ra ngoài nói chuyện một chút." Mắt thấy cục diện đã sắp không khống chế được, Dụ Thiên Tuyết kinh hoàng. Tiểu Ảnh cũng không ngờ tính khí của Nam Cung Kình Hiên dữ dội đến vậy. Chỉ một hai câu nói đã bị kích thích muốn đánh nhau, sợ tới mức dán chặt vào mẹ, không muốn để mẹ dính vào. "Ô, oa!" Một tiếng gào khóc sang sảng kinh động đến tất cả mọi người trong phòng khách. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lan Y trắng bệch, nhìn Nam Cung Kình Hiên trưng ra gương mặt xanh mét đến mức tận cùng thì khóc lớn ra tiếng. "Y y!" Nam Cung Kình Hiên cau mày, không thể làm gì khác hơn là bước qua ôm cô bé. "Cậu thật là đáng sợ." Trình Lan Y sợ tới mức lúc được bồng lên vẫn còn run rẩy ở trong ngực anh, nhìn mặt anh khóc đến rung động tâm can. "Cháu không cần cậu, cháu muốn mẹ, hoa." Dụ Thiên Tuyết cũng đau lòng oán trách một hồi, cái tên đàn ông thúi này, ngay cả trẻ con cũng bị hù dọa đến khóc. "Được rồi, đừng khóc." Sắc mặt xanh mét của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng hỏa hoãn đi một ít, nhưng nhìn vẫn không tốt. Bồng Trình Lan Y vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô bé, muốn cho cô bé ngừng khóc lớn. "Ô, oa!" Trình Lan Y vừa mới bị bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm làm sợ tới mức gần chết. Trong nhà của cô bé, mặc dù ba mẹ có gây gổ cũng không có đáng sợ như thế này. Thiên chân vô tà, ngây thơ hồn nhiên. Một vở kịch ở Mỹ cứ như vậy mà kết thúc, không có cách nào. Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là tiến lên dỗ dành Trình Lan Y, cũng không dễ dàng mới dụ dỗ được cô bé lên xe của Nam Cung Kình Hiên. Để Nam Cung Kình Hiên chở cô bé về, bóng đêm cũng đã hơi về khuya. Trình Lan Y ngồi ở ghế cạnh tài xế, thút tha thút thít. Người đàn ông cao lớn rắn giỏi đứng ở cửa xe, ngay khi Dụ Thiên Tuyết đứng dậy, trong nháy mắt vững vàng bắt được tay cô. "Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra." Dụ Thiên Tuyết giãy giụa lùi về phía sau một bước, chỉ có điều giãy không thoát được anh. Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên thâm thúy nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên dùng sức kéo cô tới trước mặt mình, nói thật nhỏ: "Cho tới bây giờ anh cũng không muốn lại dùng thủ đoạn đặc thù đối với em, nhưng kia là con trai của anh, vĩnh viễn cũng đừng mong anh buông con ra. Anh bận thành kinh phải không? Tôi nói rồi, đó không phải là con của anh. Anh muốn có con thì để Lát Tình Uyển sinh cho anh. Anh dây dưa với tôi làm cái gì? Dự Thiên Tuyết bỏ qua dãy dụa, đôi mắt đẹp tràn đầy sự phẫn nộ nhìn anh chằm chằm. Nam Cung Kình Hiên không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt, lạnh lùng buông cô ra. La Tình Uyển, người phụ nữ kia, đích thật là từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã xác định muốn cùng nhau sống cả một đời. Nhưng mà tại sao hiện tại anh có chút rối loạn? Bóng đêm chập chờn làm cho ý thức của anh cũng bắt đầu không minh mẫn. Quả thật anh không biết vì sao người phụ nữ này lại có thể dao động quyết định anh đã từng đưa ra. Còn có đứa bé, con trai của anh, tuyệt đối không có khả năng anh buông tay. Một đống hỗn loạn dây dưa ở trong đầu, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe. Dự Thiên Tuyết xoa xoa cổ tay, nhìn bóng dáng anh đi xa, cắn chặt môi. Chuyển về chỗ của anh đi, dù gì nơi đó cũng có người giúp việc, không phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào, động tay động chân với em. Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói xong, chống tay trên ghế salon, chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ trong góc. Nghe lời, được không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dự Thiên Tuyết có sự ưu sầu nhàn nhạt, ngửa đầu nhìn trần nhà, vẫn là lắc lắc đầu. Sau này, em sẽ tự mình cẩn thận. Nếu đã ổn định cuộc sống ở nơi này, cũng đã thu xếp xong, em không có lý do gì chuyển đi nữa. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói, hàng mi như cánh bướm từ từ nhắm lại. Đây chẳng qua là kế tạm thời thích ứng. Nếu em chuyển về nhà anh, thì hoàn toàn thừa nhận với người bên ngoài về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng chúng ta thật sự không có mối quan hệ đó. Cô không muốn bởi vì lừa gạt Nam Cung Kình Hiên mà lại phải dựa vào Bùi Vũ Triết, cô không làm được. Tay của Bùi Vũ Triết từ từ nắm chặt. Em không muốn để cho chúng ta có bất kỳ quan hệ gì, đúng không? Trên gương mặt luôn luôn ưu nhã lạnh nhạt có chút băng lãnh, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Dự Thiên Tuyết nghe được có cái gì đó không đúng, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng anh, nghiêm túc nói. Bùi Vũ Triết, em chỉ coi anh là bạn bè. Khóe miệng Bùi Vũ Triết nở một nụ cười nhàn nhạt. Tại sao cũng chỉ là bạn bè? Thiên Tuyết, anh đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Anh cũng đã cho bản thân rất nhiều lý do. Bùi Vũ Triết đến gần cô, vén tóc rơi trên trán cô, nói rõ ràng từng chữ để cho cô nghe được rõ. Chẳng hạn, như em chính là cảm kích mẹ của anh, đã cứu em 5 năm về trước, không muốn bình thản, an ổn, lệ thuộc vào anh, ở chung một chỗ với anh. Chẳng hạn như em chỉ coi anh là một bệnh nhân, không thừa nhận anh là một người đàn ông bình thường, có khả năng mang hạnh phúc đến cho em. Còn nữa, ví dụ như em ghét bỏ bản thân là một người phụ nữ chưa kết hôn mà có con, mang theo một đứa bé 5 tuổi, không có tư cách cái giá với anh. Rất nhiều, rất nhiều. Anh đã nghĩ tới nhiều nguyên nhân như thế, nhưng người mà em nghĩ đến lại không phải là anh. Bùi Vũ Triết lặng lặng nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi. Nguyên nhân chính xác là cái gì? Em hãy nói cho anh biết. Dự Thiên Tuyết có chút luống cuống, cô chưa từng thấy qua Bùi Vũ Triết như thế này, suy nghĩ rõ ràng đến mức khiến người ta sợ hãi. Trước kia, cô nói chuyện với anh hơn phân nửa đều có sự mập mờ, nhưng ít nhất anh cũng sẽ không bức bách gắt gao. Còn bây giờ, tại sao anh nóng lòng muốn biết lý do như vậy? Em... Cô hao hết tâm tư suy nghĩ, đầu óc vẫn là một mảnh hỗn độn. Không nghĩ ra nguyên nhân sao? Vậy thì hãy nghe anh nói đây. Bùi Vũ Triết bưng lấy mặt của cô, thấp giọng hỏi. Em vẫn còn muốn ở chung một chỗ cùng với người đàn ông kia. Em muốn chờ đợi anh ta hối cải, vứt bỏ cơ vội chưa cưới hiện tại của anh ta để cưới em vào cửa, đúng không? Không. Dự Thiên Tuyết giật mình một cái phản ứng kịp, trong đôi mắt trong suốt có sự kiên quyết kháng cự. Anh ta đừng hòng nhận lại Tiểu Ảnh, chuyện năm đó cả đời em cũng không tha thứ cho anh ta. Bùi Vũ Triết lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chậm rãi lắng đọng. Được, vậy nếu nguyên nhân không phải là anh ta, anh hỏi em. Giọng nói của anh hơi ấm ách. Thiên Tuyết, em có yêu anh không? Em... Dự Thiên Tuyết ngớ ra, cô chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này. Từ trước tới giờ, cô đều chỉ xem Bùi Vũ Triết như bạn bè. Ánh mắt cô mê mang, giống như bên trong có sương mù ngàn năm không tiêu tan. Suy nghĩ của em không rõ ràng lắm đúng không? Bùi Vũ Triết thật thấp nói. Nhưng mà Thiên Tuyết, anh yêu em, anh có thể khẳng định. Trong lòng Dự Thiên Tuyết chấn động, tay khẩn trương nắm chặt áo bọc ghế salon. Đây là thổ lộ, sự thổ lộ thẳng thắn nhất. Ngay thời điểm cô khẩn trương luống cuống, không biết nên làm sao đáp lại, nụ hôn của Bùi Vũ Triết rơi xuống, hôn vào đôi mắt cô, ngay sau đó là gò má, chóp mũi, cằm, bao gồm cả vành tai mềm mịn trắng nõn, anh đều hôn từng chút, từng chút. Trong nháy mắt, bị hôn lên vành tai nhạy cảm, Dụ Thiên Tuyết run rẩy một hồi, theo bản năng giơ tay chống đỡ lồng ngực của anh. Bùi Vũ Triết, đủ rồi, anh dừng lại, không nên làm loạn. Anh không có làm loạn, anh vẫn luôn muốn làm như thế này, nhưng anh lại muốn tôn trọng em. Không có sự đồng ý của em, căn bản là anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến em. Nhưng nếu như anh vẫn tôn trọng em như vậy, thì vĩnh viễn cũng không có biện pháp nào đi vào trong lòng em. Trong đôi mắt của Bùi Vũ Triết đã nhiễm dục vọng, giọng nói đậm đà, nhẹ nhàng. Thiên Tuyết, em vĩnh viễn không biết sự đề phòng trong lòng em đối với người khác rất nặng. Anh vẫn luôn luôn đứng ngoài cửa, liên tục gõ cửa, em cũng không chịu mở cửa để anh đi vào. Dụ Thiên Tuyết có chút luống cuống, bởi vì anh càng lúc càng ôm cô chặt hơn trong ngực. Cả người cô cũng đã nằm ngang trên một chiếc ghế salon, bị lồng ngực cùng thân thể của anh bức bách ở trong góc của ghế salon xốp giày. Bùi Vũ Triết, anh không nên kích động, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, anh không được. Cô cau mày, đẩy ra, ngăn chặn lồng ngực của anh. Anh đợi quá lâu rồi. Bùi Vũ Triết cúi đầu thở dài một tiếng, đôi mắt mê ly bị sự khao khát bao trùm. Bàn tay chế trụ gáy của cô rồi hôn xuống, mạnh mẽ che kín môi cô. Dụ Thiên Tuyết cả kinh, trợn to hai mắt. Chống cự. Bùi Vũ Triết cũng không buông lỏng chút nào, cải kẽ răng cắn chặt của cô ra, nụ hôn xâm nhập sâu vào bên trong. Cho tới nay, anh cũng chưa hề sâu sắc nếm qua hương vị ngọt ngào của cô như thế. Mê say thưởng thức một lần rồi lại một lần, dần dà gần như xâm phạm cô. Dụ Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu chống cự, cả người cũng toát ra mồ hôi. Cô chưa hề biết người đàn ông này có vẻ ngoài ôn tồn này lại có sức lực lớn đến như vậy. Trong cái nháy mắt, đầu lưỡi bị chạm vào cả người cô như có dòng điện tán loạn, liều mạng đẩy anh. Bàn tay đang bao phủ gáy cô lại đột nhiên dùng sức, đau đến toàn thân cô cũng bắt đầu phát run. Không được, không nên như vậy. Bùi Vũ Triết, anh buông ra, đừng đụng vào tôi. Tiểu Ảnh đang ở phòng bên cạnh, anh không nên làm loạn. Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, nước mắt cũng đã rớt xuống, dùng dàng kịch liệt, muốn trốn xuống ghế salon. Anh biết rõ thằng bé đang ở đây, không phải hôm nay thằng bé đã thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi sao? Bùi Vũ Triết bắt được hai tay đang lộn xộn của cô đặt lên đỉnh đầu, đôi mắt tối tăm đầy dục vọng. Thằng bé biết rõ, so với kia, người đàn ông kia thì anh có tư cách đứng ở bên cạnh em hơn. Em không muốn thằng bé nghe được thì đừng kêu loạn, ngoan. Bùi Vũ Triết, Dụ Thiên Tuyết thấp giọng thét chói tai, không dám kêu tiếng lớn. Một cái chớp mắt tiếp theo, anh đã hôn lên cái gáy mẫn cảm trắng như tuyết của cô, bàn tay men theo vạt áo khoác len mỏng manh thăm dò tiến vào, xoa bóp cái eo mịn màng chân mềm của cô hướng dần lên phía trên. Không được, không nên như vậy, anh buông ra, đừng. Nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống lần nữa, thân thể Dụ Thiên Tuyết bị giam trên ghế salon trong vòng vây của anh, dãy dụa kịch liệt cũng không có cách nào tránh thoát. Bùi Vũ Triết say sưa hôn cô, cả ý thức tràn đầy vẻ đẹp của cô, da thịt cô mềm nhẵn, bụng bằng phẳng, không giống như phụ nữ đã từng sinh con chút nào. Ngón tay ưu nhã đã từng là lướt trên phím piano hơi dùng sức, nặng nề xoa nắn thân hình xinh đẹp của cô, sắp không khống chế được ngọn lửa trong thân thể của chính mình. Nhưng đột nhiên, anh cảm nhận được bờ môi cô có chút tanh mặn, lạnh ngắt, hình như là nước mắt. Trong nháy mắt, Bùi Vũ Triết thanh tỉnh, mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mái tóc của người phụ nữ ở dưới thân xốp xếch. Trong đôi mắt suốt quật cường lộ ra sự đề phòng cùng oán hận, dòng lệ trong veo chảy xuống, điềm đạm mà đáng yêu. Anh náo loạn đủ chưa? Đủ rồi thì buông ra. Dụ Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt thâm thúy của Bùi Vũ Triết phục hồi sự trấn tĩnh, đột nhiên ý thức được mình làm cái gì, cô cũng đã đột ngột đẩy anh ra, thân thể nhếch nhác chống đỡ đứng dậy, hung hăng đẩy tay anh ra bước xuống ghế salon. Anh lại có thể nhất thời không khống chế được. Thiên Tuyết. Sắc mặt Bùi Vũ Triết tối tăm, chống lên gối dựa trên ghế salon đứng dậy, hơi lo âu nhìn bóng dáng kia. Xin lỗi, anh không phải cố ý. Anh biết ở Mỹ cô đã học qua taekwondo, nếu như vừa rồi muốn ra sức dãy dụa cũng không để cho anh áp đảo nhanh như thế, chứng tỏ cô còn coi anh là bạn. Chẳng qua là anh làm ra chuyện thế này khiến cô quá thất vọng. Dụ Thiên Tuyết vuốt mái tóc xốc xếch của mình hai cái, đến bên cạnh bàn rót một ly nước uống. Tay cô run rẩy, vừa mới nâng cái ly lên trước mắt, nước mắt đã rớt xuống vào trong ly. Em coi anh không phải cố ý, bây giờ mời anh đi ra ngoài, đừng để cho em đuổi anh. Dụ Thiên Tuyết quay lưng đưa về phía anh, run run giọng nói. Bùi Vũ Triết đứng lên, đi tới sau lưng cô, gắt gao ôm cô thật chặt. Bùi Vũ Triết, anh đụng chạm nữa em sẽ không khách sáo với anh, buông ra.

Nếu là như vậy, đây cũng dễ làm hơn nhiều. Tựa như năm đó, thời điểm cô gặp Bùi Vũ Triết cũng giống như thế. Khi đó, trời mới biết người đàn ông này làm sao lại uất ức, còn không phải do cô từng chút thăm dò tháo gỡ. Còn có thù lao, chủ quản trương nhẹ nhàng nói. Đối phương đưa ra giá tiền là 20 vạn, thời gian là 3 tháng, trả đúng thời hạn. Dự tiểu thư cảm thấy có vấn đề gì không? Tay Dự Thiên Tuyết khẽ run lên một cái, khi nghe được mấy chữ kia, đôi mắt trong trẻo thoáng lấp lánh ánh sáng quỷ dị, chăm chú nhìn người trước mắt, muốn phát giác xem có chỗ nào không đúng hay không. Tại sao lại là tôi? Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt trong suốt không gạt bỏ sự nghi ngờ. Cùng nhóm còn có mấy người bên trong, đúng ra chỉ có cô là không giống. Mấy người khác đã từng được đào tạo chuyên ngành tâm lý cùng phương diện tư vấn, mà cô là một tờ giấy trắng có kinh nghiệm, không hề qua đào tạo. Chủ quản trương cười cười, cái này tôi cũng thấy rất kỳ quái. Dự Thiên Tuyết giật mình một cái, hơi cao mày. Tóm lại, mọi công việc trong tay cô đều có thể để qua một bên trước. Cái bệnh án này rất lớn, nếu như cô có thể tiếp nhận thì tương đương với việc hoàn thành kiểm tra đánh giá kỳ thực tập cuối cùng. Hơn nữa, thù lao rất cao. Dự tiểu thư thật sự nên suy tính một chút mới đúng. Dự Thiên Tuyết lặng lặng nghe, thế nhưng cảm thấy trong không khí nổi lên một chút cảm giác chán nản. Hai tay cô chậm rãi ôm lấy bả vai mình, mặc cho những suy nghĩ đầu vướng mắc, cắn cắn môi nhẹ giọng nói. Tôi suy nghĩ một ngày, ngày mai trả lời anh chắc chắn, có thể không? Chủ quản trương lộ ra biểu tình, of course, nói một câu, cô làm việc trước đi, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc nhỏ của cô. Một đống bệnh án trên mặt bàn cùng tài liệu đang chờ cô xem, tâm tư của Dự Thiên Tuyết rốt cuộc cũng không có cách nào tĩnh lặng. Vừa rồi, cô quên hỏi một vấn đề, nếu như bệnh án này không thành công, thế thì phải làm gì? Nói như thế này, nếu đợt điều trị tâm lý này chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng ví bằng cô làm quá tệ thì sao đây? Dự Thiên Tuyết khẽ nhíu mà hàng mày thanh tú lại, hơi không có lòng tin đối với bản thân. Thôi, nói sau đi, quả thật cô không biết phải dùng phương thức nào để trao đổi với một người mà không thể biết bộ dáng hay thân phận cùng những chuyện anh ta từng trải qua. Khách hàng này có thể yêu cầu biến thái hơn nữa. Nhưng không thể phủ nhận, thù lao người này trả thật hấp dẫn. Cô quen ăn nhờ ở đậu, cũng sợ nghèo túng, hận bản thân không đủ kiên cường. Như thế cũng sẽ không cần dựa vào những người khác. Bóng đêm chập chờn. Hộ vệ tiến lên mở cửa xe. La Tịnh Uyển mặc một cái váy dài màu xám nhạt bước xuống, áo choàng hơi trượt xuống, lộ ra bả vai tuyết trắng. Cô đưa tay phất mái tóc hơi xoăn dài tán loạn, ánh sáng rực rỡ mà mê ly tản mát ra xung quanh. Nắm chặt túi sách trong tay, cô vững bước đi lên từng bậc thang. Chị Tịnh Uyển, chị đến rồi. Nam Cung Dạ Hy mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên một câu. Ừ, em làm sao vậy? La Tịnh Uyển cởi áo choàng đưa cho người giúp việc bên cạnh, có chút nghi ngờ nhìn mặt cô ta. Chị Tịnh Uyển, chị nhìn đi, là người phụ nữ kia đánh, cô ta đã trở về, cô ta lại dám đánh em. Nam Cung Dạ Hy đến gần, nửa bên mặt ngọt ngào, sưng phù đỏ au, rất dọa người. La Tịnh Uyển chỉ đưa tay đụng một cái đã bắt đầu cau mày. Đánh thật đúng là nặng. Em nói là ai đánh? La Tịnh Uyển bỗng nhiên ngẩn ra, không nghe rõ lời cô ta vừa mới nói. Dự Thiên Tuyết ạ. Nam Cung Dạ Hy càng nức nở, thời điểm kêu lên cái tên này hận không thể tháo cô thành tám khối. Con trai của cô ta bắt đặt con gái em, con đàn bà hèn hạ không biết xấu hổ còn ăn hiếp em, cô ta dám đánh em. Chị Tình Uyển, chị nhìn đi, anh trai cùng tên khốn Trình Nhữ Danh kia lại bảo vệ cô ta, em không có cách nào, con đàn bà ti tiện kia trở về rồi. Dụ Thiên Tuyết, cánh tay mảnh khảnh của La Tình Uyển khựng ở giữa không trung, hàng mi dài nhỏ run lên một cái. Nam Cung Kình Hiên dẫn theo Trình Lan Y từ bên ngoài đi vào. Trình Lan Y vốn là dựa vào bên chân của cậu, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy mẹ thì nhào tới. Mẹ, Y Y đã về rồi. Nam Cung Dạ Hy nhìn thấy con gái mình liền dậm chân một cái. Con, ác ma nhỏ này đã rốt cuộc đã về. La Tịnh Uyển nhanh chóng hỏa hoãn thâm tình một chút, xoay người chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên, nhàn nhạt cười yếu ớt. Anh về rồi. Đèn thạch anh nho nhỏ treo rũ xuống đầy phòng khách. Người phụ nữ này xinh đẹp đến mức khiến cho lòng người sợ hãi. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên hơi xanh mét, tâm tình cũng chìm đến mức thấp nhất. Giờ phút này, thế là Tình Uyển cũng không có thoải mái bao nhiêu, chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt qua những người khác trong phòng khách, trầm giọng nói. Ở chỗ này ngây ngô đủ rồi thì về đi, đừng để cho tôi đuổi các người. Nam Cung Dạ Hy trợn mắt, giận đến nổi cơm tam bành. Anh trai, anh thật là quá đáng, anh quả thật là quá đáng. Nói thế nào thì em cũng là em gái anh, em gái ruột thịt của anh. Hôm nay, anh lại có thể nhìn Dụ Thiên Tuyết đánh em mà không dạy dỗ cô ta. Anh nhìn đi, anh nhìn em đau muốn chết, anh lại không muốn giúp em. Chị Tình Uyển, chị xem. Nam Cung Dạ Hy nói xong liền khóc giống lên, bước tới túm lấy ống tay áo của anh, hung hăng lay động, kêu gào tê tâm liệt phế. Khiến cô ta sụp đổ và phát điên không phải là ai khác, mà chính là anh trai ruột và chồng của mình đều không chịu giúp đỡ mình. Như vậy thì cô ta còn sống làm cái gì? Căn bản là cô ta cũng không còn thể diện để sống nữa. Nam Cung Dạ Hy, mày còn la lối om sòm thì biết tay tao. Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nổi giận, gầm nhỏ một tiếng. Nam Cung Dạ Hy sợ tới mức nước mắt treo trên mặt, sắc mặt cô ta tái nhợt. Trước kia mày từng ra tay thương tổn cô ấy bao nhiêu lần, không phải chỉ một cái tát là có thể giải quyết. Nhà Nam Cung nuông chiều mày, không phải đại biểu tao cũng phải nuông chiều mày. Lần sau còn dám nói năng không lễ độ, đừng hòng bước chân vào cái cửa lớn nhà Nam Cung nữa. Tao nói được, làm được. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên như chém đinh chặt sắt, mang theo khí lạnh lẫm liệt, trực tiếp đe dọa Nam Cung Dạ Hy. Anh trai, sao anh lại bênh vực người ngoài? Nam Cung Dạ Hy sợ tới mức buông anh ra, đau xót kêu lên, lôi kéo La Tình Uyển qua bắt đầu khóc. Chị Tình Uyển, em không sống nổi, em không muốn sống, em muốn đi tìm ba. Tại sao ba không gặp em? Tất cả mọi người đều ăn hiếp em muốn chết quách đi cho các người nhìn. Mẹ! Trình Lan Y cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, cũng sắp khóc theo. La Tình Uyển vỗ nhẹ nhẹ lưng của Nam Cung Dạ Hy, cũng không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt dịu dàng nhìn Nam Cung Kình Hiên, thản nhiên nói. Tính tình Dạ Hy tuy kiêu căng một chút, nhưng dù gì cũng không nên vì người ngoài mà làm hỏng không khí trong nhà. Huyên náo quá lớn là ném bỏ mặt của bác trai, anh cũng đâu muốn như vậy, có đúng hay không? Gương mặt tuấn giật của Nam Cung Kình Hiên bằng lãnh như cũ, cau mày khi nghe cô nói câu không khí trong nhà kia. Người phụ nữ này xác thực là có chút đáng sợ. Dòng dã 5 năm, mặc dù không có cưới cô, nhưng từ trên xuống dưới, nhà Nam Cung đã hoàn toàn xem cô như thiếu phu nhân. Chỉ là thiếu phu nhân không có ở trong biệt thự mà thôi. Vì danh cùng sự hiền thục của cô cũng giống như một loại virus đã sớm khuếch tán rộng rãi. Y, dẫn mẹ đi về phòng nghỉ ngơi một chút, ngày mai kêu ba tới đón, bây giờ quá muộn cũng không nên đi về. La Tịnh Uyển nhẹ giọng nói với Trình Lan Y. Anh trai xấu xa, anh trai đáng ghét. Người phụ nữ kia chính là ti tiện, đã có một đứa con trai lớn bằng con của em rồi, trời sinh đê tiện. Lần sau để em gặp được sẽ mắng cô ta, mắng chửi cho đến khi cô nào cô ta không dám xuất hiện ở trước mặt em nữa, cũng cút xéo cách xa nhà Nam Cung chúng ta ra. Cổ họng Nam Cung Dạ Hy khàn khàn giống lên mấy câu, chỉ có La Tình Uyển làm chỗ dựa cho mình, trợn mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên trước khi anh đụng tới mình, đã ôm lấy con gái đi về hướng phòng của mình. Quả nhiên sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh tới cực điểm, giận đến nổi trận lôi đình, muốn dạy dỗ đứa em không biết trời cao đất rộng. La Tình Uyển sợ tới mức vội vàng chặn trước mặt, đẩy lồng ngực của anh ngăn lại. Kình Hiên! La Tình Uyển kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt trong suốt nhìn anh, hai cánh tay chống trên lồng ngực của anh, dịu dàng khuyên bảo. Anh đừng coi là thật, nhiều khi Dạ Hy rất hay nói lẫy, anh đừng so đo với em ấy, lại càng không nên vì người không quan trọng mà chơi cứng với em gái ruột của mình. 5 năm trước, anh huyên náo còn chưa đủ sao? Ánh mắt của người phụ nữ trước mặt mênh mông như nước, đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời tầm mắt. Dòng dã 5 năm, anh không có đụng chạm đến em, cũng không cưới em dự định vẫn tiếp tục như thế này sao? Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên xác thực đã lắng đọng bình thường, ánh mắt thâm thúy vẫn rất lạnh bốn phía, lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy. Thân thể La Tình Uyển cứng đờ, hiểu ra lời anh nói, cũng cố gắng theo kịp suy nghĩ của anh. Muốn em tiếp tục làm thế nào? Cô nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi ngược lại. Trạng thái hiện giờ của cô, ánh mắt người ngoài cùng tâm tư của cô đều là xiềng xích khóa chặt, lệ thuộc vào nhà Nam Cung. Mỗi lần trở về nhà họ La, cô luôn bị lẩm bẩm nhắc nhở phải nhanh chóng kết hôn sinh con. Áp lực của ba mẹ cùng áp lực bên ngoài cũng không làm cô suy sụp. Nàng vẫn là diễn viên bên cạnh anh, chính xác là nhân vật cô dâu. Bất động không rời, thoáng cái, chính là 5 năm. Cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên phức tạp, không nói một lời. Em không cần thiết phải uất ức chính mình như vậy. Nếu cảm thấy anh không thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi người khác. Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói. Ánh mắt của La Tình Uyển dừng lại một chút, cười yếu ớt, trong lòng hơi chua xót. Người trong cả thành phố xét đều biết La Tình Uyển em là phụ nữ của anh. Chúng ta có hôn ước, cũng nên có tương lai. Anh kêu em đổi thế nào? Kình Hiên, phương thức giải quyết vấn đề của anh rất kỳ quái. Nếu biết em uất ức, vậy thì tại sao anh không làm chút gì đó để em không còn phải chịu uất ức nữa, mà chỉ khiến em tự buông tay để bảo vệ chính mình? Em là người của anh hãy bảo vệ em, đau lòng em một chút được không? Giọng cô êm dịu, nhưng cô kiên cường đã quá lâu, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Rốt cuộc, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên khẽ mềm mại, Đúng vậy, người phụ nữ này luôn có biện pháp để cho cơn giận đến mức tận cùng của anh cứ như vậy mà bình ổn xuống, không còn cách nào nổi cáu. Rất xin lỗi, anh không có biện pháp. Bàn tay anh chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhớ tới Dụ Thiên Tuyết, hàng mày anh tuấn nhíu lại, không chút nào che giấu. Anh thật sự có lỗi với em rất nhiều, so với em, cô ấy uất ức hơn. Ánh mắt La Tình Uyển run lên, dĩ nhiên biết rõ anh đang nói tới ai. Dụ Thiên Tuyết, từ khi nào thì người phụ nữ này đã ở trong lòng anh, lợi hại đến mức có năng lực trở nên ngang hàng cùng với La Tình Uyển cô. Anh đang bàn bạc về việc cưới vợ sao? La Tình Uyển hơi nghiêng mặt sang bên, hưởng thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, ánh mắt trong trẻo, nhẹ giọng nói. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, tính tình của cô ấy khiến Dạ Hy chán ghét, cho nên cô ấy bị thương, bị hại, bị ghét bỏ, bị mắng chửi thì có quan hệ gì tới em đâu. Anh thử nói xem, em có chỗ nào không đúng, lại đáng đời bị anh bỏ quên 5 năm nay, cũng không nghe không hỏi tới. Bây giờ anh lại đến nhắc nhở kêu em buông anh tha, cuộc hôn nhân đợi 5 năm thế nhưng không được gì, lại nghênh đón một câu nên đổi người là như thế này phải không? Trên người nàng truyền đến từng đợt hương thơm mê ly, phân biệt không rõ ràng mùi gì, chẳng qua là lại gần thì ngửi được, làm cho lòng người cũng rung động. Nam Cung Kình Hiên thật vất vả mới thanh tỉnh từ trong mùi hương này, ánh mắt thâm thúy sâu xa nhìn cô. Bàn về vô tội, em cũng rất vô tội. La Tình Uyển vươn cánh tay mảnh khảnh vòng qua hông của anh, khẽ khẽ thở dài một cái, ngửa đầu nói. Em ngày ngày sáng ngời ở trước mắt anh xác định không nhìn thấy em. Thân thể mềm mại áp sát lồng ngực anh, Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, không thích ứng muốn đẩy ra. Tay đặt lên bả vai của cô nhưng đột nhiên không có hơi sức. Mùi thơm trên thân thể người phụ nữ này không nồng nhưng chất tiệt, lại quyến rũ người. Anh không những không có để cô ra, ngược lại còn ôm sát hơn một chút. Chết tiệt, đây là cái mùi gì? Nam Cung Kình Hiên cảm giác được ý thức của mình đang dần dần mê ly, bàn tay vuốt ve bả vai trần của La Tình Uyển, một tay ôm lấy cô, hung hăng ấn vào trong ngực, cúi đầu mê say ngửi mùi hương trên người cô. Như là thuốc độc, ngửi một tí sẽ nghiện. Hàng mi dài của La Tình Uyển hơi hơi run rẩy, nằm ở trong ngực của người đàn ông này, cảm giác được thân thể to lớn của anh đang căng thẳng. Được người đàn ông mình yêu mến ôm ấp, cảm giác thật tốt. Cho dù là anh không tỉnh táo, tóm lại, loại cảm giác này cô mong ngóng ròng rã 5 năm. Cô ôm lấy anh cũng không muốn rời đi. Em phun nước hoa gì? Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mở ra, cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút, khàn giọng hỏi. Ái thần New Style, hình như có bỏ thêm một chút anh túc ở bên trong, nhưng anh yên tâm, chẳng qua là để cho dễ ngửi mà thôi, sẽ không nghiện. La Tình Uyển không e dè, nhẹ giọng nói. Dĩ nhiên, còn có một tác dụng, có thể khiến cho người tâm thuật bất chính bại lộ nguyên hình. Mấy chữ cuối cùng cô nói một cách dí dỏm, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Có thành phần thuốc ảo giác. Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh dần, băng lãnh đến mức không có người nào dám nhìn thẳng. La Tình Uyển nhẹ nhàng bưng lấy mặt của anh. Em nói rồi, cái này sẽ khiến cho người tâm thuận bất chính bại lộ nguyên hình. Người đoan chính vô dục, vô cầu thật sự sẽ không bị loại mùi hương này ảnh hưởng, ngoại trừ trong lòng có tình yêu, trong lòng có dục vọng. Anh có sao? Ý của em là anh có cảm giác với em sao? Nam Cung Kình Hiên muốn hất bàn tay phụ nữ trên mặt mình ra, nhưng kỳ lạ là không làm được. Vô dục, vô cầu, trái tim không có tình yêu, làm sao có thể? La Tình Uyển, không ngờ em cũng có bộ dạng này. Ý thức của Nam Cung Kình Hiên đã mê ly tới cực điểm, sắp bị lửa dục vọng thân thể khống chế, đột nhiên nắm chặt eo của cô, lạnh lùng nói. Hai cánh tay của La Tình Uyển cuốn lên cổ anh, nhẹ giọng nói. Không phải em muốn chơi kiểu này, mà là em không sợ mang toàn bộ bản thân cho anh. Anh thì sao? Anh dám muốn em không? Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Trước khi điên cuồng hôn môi của cô, giọng anh khàn khàn gầm nhỏ một câu. Anh muốn, không phải là em. Một cái chớp mắt tiếp theo, môi lưỡi hai người đã quấn quýt thật chặt với nhau. La Tình Uyển chưa bao giờ cảm thụ qua độ hôn mãnh liệt và bá đạo như thế. Ròng rã 5 năm, coi như anh có hôn cô, nhưng cũng chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước, tuyệt nhiên sẽ không đụng chạm môi. Nhưng bây giờ, bàn tay anh mạnh mẽ khống chế khuôn mặt cô, lưỡi của anh cường hãn khuấy động ở trong cổ họng cô, công thành đoạt đất. La Tình Uyển mềm nhũn, sắp đứng không vững, lại bị anh ôm eo nâng lên, tiếp tục đoạt lấy thật sâu. Sắc mặt cô đỏ lên, bị khoái ý mãnh liệt như vậy, hù sợ. Không nên ở chỗ này, đây là phòng khách, chúng ta đi lên. La Tình Uyển run rẩy nói, bước chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Trong đầu Nam Cung Kình Hiên đều là bóng dáng của Dự Thiên Tuyết, thỉnh thoảng thanh tỉnh một chút, mở mắt ra lại thật sự nhìn thấy khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết xuất hiện ở trong lồng ngực mình. Sắc mặt cô đỏ hồng, ánh mắt mê ly, nhẹ giọng khẩn cầu, quả thật làm cho anh điên cuồng. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên khản giọng kêu lên, cảm giác thân thể cô run lên một cái. Anh ôm cô thật chặt, chạm vào đôi môi cô thì thầm, không phải sợ, anh sẽ không xúc phạm em, đừng sợ. Chơi cứng, cãi nhau đến mức bế tắc.